Chương 1360, Tam Đại Chí Tinh cùng ra tay. Gia chủ, ngài vậy mà không chút cuống cuồng nào a? Trong một tòa đại sảnh trang nhã, Lãnh Vô Thường thỉnh thoảng gõ nhẹ bát trà, dương mắt nhìn Lạc Vân Hải đang ngồi phía trên, hắn cười khẽ một tiếng nói. Cười khẽ một cái, Lạc Vân Hải trấn tĩnh dị thường, từ chối cho ý kiến nói, Lãnh tiên sinh đã nói như thế, chắc là đã có tính trước, còn cần ta phải lo lắng gì đâu. Ha ha ha, cũng nhờ gia chủ nâng đỡ, đối Lãnh Mộ tín nhiệm có thừa a. Trong lòng cảm động, Lãnh Vô Thường thở dài một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ, qua nhiều năm như vậy, Lạc Vân Hải luôn tín nhiệm bọn họ, để cho đám lão gia hỏa bọn họ rất là vui mừng, thề sống thề chết báo đáp. Lạc Vân Hải dương mắt nhìn hắn, không nói gì thêm, chỉ là khóe miệng hơi vểnh lên, cúi đầu tiếp tục thưởng thức trà thơm. Chỉ trong một lát, một đoàn tiếng bước chân vang lên, âm thanh hét to của Lệ Kinh Thiên cũng vang vọng ngoài cửa, khởi bẩm gia chủ, người đã được bọn ta đón vào. Mau mau cho mời, trước mắt sáng lên, Lạc Vân Hải đứng dậy, mừng rỡ kêu lên. Lãnh Vô thấy hắn như vậy thì mỉm cười, cũng đứng dậy theo. Lúc này, cửa phòng mở ra, dưới sự dẫn dắt của Lệ Kinh Thiện, đám người Bạch Cung Phụng đã đi đến đại sảnh, khi nhìn thấy Lạc Vân Hải liền vẻ mặt cảm kích bái tạ, đa tạ ân cứu giúp của Lạc gia chủ. Các vị khách khí, mau mau đứng lên, vội vã khoát tay đem mọi người đỡ dậy, vẻ mặt Lạc Vân Hải cảm thán nói, Lạc gia chúng ta là do một tay Trác đại ca chống lên. Các ngươi lại là tâm phúc của Trác đại ca, thì chúng ta cũng là người một nhà. Đã biết các người gặp nạn, bản gia chủ há có thể không cứu giúp. Dù nói thế nào đi nữa, chúng ta cũng là chiến hữu từng kề vai chiến đấu cùng nhau nha, ha ha ha. Tiếng cười to cởi mở của Lạc Vân Hải truyền vào tai tất cả mọi người, lại để cho bọn người xấu hổ mà cúi thấp đầu. Vậy mà, lúc trước bọn người còn hoài nghi độ tin cậy của Lạc gia, nhưng bọn hắn vạn lần không nghĩ tới, Lạc gia gia chủ này vẫn trượng nghĩa như thế. Chỉ bởi vì bọn họ có quan hệ với Trác Phàm mà ra tay cứu mạng bọn họ. Phải biết, nếu Lạc gia làm như vậy, chẳng khác nào là làm địch với Tam Tông, có mầm họa diệt môn a. Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người càng thêm hổ thẹn, Bạch Cung Phụng dẫn đầu tiến lên trước một bước, lần nữa bái về phía Lạc Vân Hải, Lạc gia chủ, lần này là chúng ta liên lụy các ngươi. Vốn các ngươi sẽ không bị cuốn vào thị phi của Tam Tông, nhưng bây giờ... Ai, Bạch Lão đừng nói như vậy. Từ khi bắt đầu có người muốn đối phó với Trác đại ca, thì Lạc gia ta liền đã bị cuốn vào bên trong. Trong mắt lóe lên tinh mang, sắc mặt Lạc Vân Hải nghiêm lại, khí phách nói, lúc trước khi ta kế vị gia chủ từng lập lời thề nặng, địch nhân của Trác đại ca cũng là kẻ địch của toàn bộ Lạc gia. Không quản hắn là ai, mạnh cỡ nào, Lạc gia ta sẽ hết lòng ủng hộ Trác đại ca đến cùng. Thân thể chấn động, mọi người nhìn khuôn mặt kiên định của Lạc Vân Hải, trong lòng liền sợ hãi thán phục. Đây là tình nghĩa như thế nào? Mới có thể làm cho một gia tộc dốc sức làm tất cả vì một người như thế, thà rằng cơ nghiệp tích lũy bấy lâu nay bị phá hủy trong nháy mắt, cũng muốn chống đỡ người kia đến cùng. Khó trách lúc trước Trác quản gia tình nguyện bỏ đi vị trí tông chủ cũng muốn trở về nơi này, thì ra mỗi một người nơi đây đều đáng giá để hắn lưu luyến. Trong lúc nhất thời, bọn người Bạch Cung Phụng vừa tán thưởng vừa hâm mộ, dù sao chỗ đáng để thuộc về như này, cho dù lúc trước bọn họ ở Ma Sách tổng thời gian dài như vậy cũng vẫn không có cảm giác gì a. Nói cho cùng, tất cả mọi người ở Ma Sách Tông chỉ vì lợi ích mà kết hợp, mà Lạc gia mới là chỗ tập hợp nhân tâm chân chính. Lúc này, trong nháy mắt mọi người đã hiểu được, vì sao lúc trước Trác quản gia nóng lòng sốt ruột muốn về nhà. Rầm rầm rầm, bỗng nhiên, từng tiếng bạo hương vang bên tai đám người, đến thiên địa đều chấn động không ngừng, tòa đại sảnh này cũng kẹt kẹt rung động, phảng phất như muốn sụp đổ. Mọi người giật mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lông mày Lạc Vân Hải cũng nhíu lại, quay đầu nhìn về phía Lãnh Vô Thường đang đứng một bên. Trong mắt mang theo vẻ hỏi thăm. Cười khẽ một tiếng, Lãnh Vô Thường thờ ơ khoát tay, ha ha ha. Chư vị dừng vội, là đám truy binh đang tấn công trận thức phòng thủ của chúng ta, không có gì đáng ngại. Truy binh, là 100 cao thủ hóa hư cảnh kia sao? Sợ hãi cả kinh, lúc này Thích Cung Phụng kêu lên, nhưng mà, trận thức bình thường đều vô dụng với cao thủ hóa hư cảnh a. Lời vừa nói ra, bọn người nghe thấy vậy, sắc mặt cũng ngưng trọng lên, làm ra chuẩn bị tùy thời ứng chiến. Liếc nhìn nhau hai người Lãnh Vô Thường cùng Lạc Vân Hải cùng cười to một cái, quăng cho mọi người một ánh mắt trấn an, yên tâm đi, Lão Phu đã sớm tính ra các vị sẽ mượn đường Thiên Vũ, dự định rời khỏi Tây Châu, cho nên từ 3 tháng trước, ta liền cho người bố trí trận pháp công thủ ở chỗ này, 18 chỗ, đều là trận thức cấp 7 trở lên, mà lại tất cả đều dùng thánh linh khoáng để bố trí, lại thêm bọn người Lệ Lão ở bên trong phòng bị, 100 tên sâu kiến bọn hắn, đi lên cũng không có tác dụng gì. 100 tên, sâu kiến... Không khỏi sững sờ, một người liếc nhìn lão giả này một chút, trong lòng âm thầm tắc lưỡi. Lão gia hỏa này là ai a, 100 cường giả hóa hư cảnh thế mà trong mắt hắn chỉ là 100 tên sâu kiến, khẩu khí thật cuồng vọng. Lại nhìn tu vi của hắn, bất quá cũng chỉ là thần chiếu cảnh, cũng không có gì đặc biệt, chẳng lẽ lại giống như đại cung phụng, lại là một nhân vật giả heo ăn thịt hổ, thật ra là một tuyệt thế cao thủ. Sau đó mọi người lại quay ra đằng sau nhìn xem, quả nhiên, Lệ Kinh Thiên đã không thấy đâu, hẳn là đã đi ra ngoài phòng ngự. Chương 1361, Tam Đại Chí Tinh cùng ra tay hai. Xin hỏi tiên sinh là, thân thể hơi cúi xuống, Bạch Cung Phụng khom người thính giáo. Cười nhạt một tiếng, Lãnh Vô Thường cũng ôm quyền hoàn lễ, tại hạ, Thiên Vũ Lãnh Vô Thường. Cái gì, ngài chính là một trong Tam Đại Chí Tinh, thần toán tử, Lãnh Vô Thường. Không khỏi giật mình, trong lòng bọn người Bạch Cung Phụng chấn động, vội vàng ôm quyền nói, đại danh của tiên sinh, kính ngưỡng đã lâu. Thản nhiên cười, Lãnh Vô Thường chậm rãi khoát tay, khiêm tốn nói, chư vị khách khí, tại hạ trong mắt chư vị, đoán chừng cũng không phải thứ gì. Nhưng chỉ cần con cờ trong tay ta đủ nhiều, thì lão phu so với bất kỳ người nào trong chư vị đều mạnh hơn. Vâng vâng vâng, tiến sinh đại tài, chúng ta đã sớm nghe qua, không nghĩ tới ngài lại ở Lạc Gia, thật là để cho chúng ta giật nãy cả mình. Bọn người Bạch Cung Phụng liên tục vâng dạ, gật đầu không thôi. Trong lòng mọi người hiểu rõ, có lẽ dạng người mưu trí như Lãnh Vô Thường này, thực lực không đủ, rất khó sinh tồn trong cái thế giới tràn đầy tu giả này. Nhưng một khi làm trưởng sự của một gia tộc, dưới trướng có vô số cường giả tùy thời có thể điều khiển, lực lượng của hắn tất tăng trưởng theo cấp số nhân. Mà lại, trong thế giới tu giả này, chỉ riêng Tây Châu, những cuộc tranh đấu quy mô lớn rất ít phát sinh, hắn cũng rất khó có đất dụng võ. Nhưng bây giờ lại khác, bọn họ đang bị Tam Tông truy sát. Rất cần một trí giả giống Lãnh Vô Thường chỉ điểm sai lầm cho bọn hắn, cho nên mọi người khi đối với hắn rất là cung kính. Hiểu được suy nghĩ trong lòng bọn họ, Lãnh Vô Thường cười nhẹ một tiếng, không thèm để ý, chỉ thản nhiên nói, U Minh vừa mới đi nhìn tình hình chiến đấu, những người này đánh một cái thì tản đi, không ai có thể đem những người này tụ lại thành một tập thể, cho thấy người bên trong đều tầm thường, không có tài lãnh đạo. Nhìn thì tất cả đều là cao thủ hóa hư cảnh, nhưng thật ra thì chia bè chia phái, không khác gì chia từng đám đi đánh nhau. Những người như vậy là dễ đối phó nhất, một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Sau ba trận, bọn họ tất lui. Đến đó các ngươi có thể yên tâm, rất nhanh bọn họ sẽ ngoan ngoãn lăn về nhà. Ách, Lãnh tiên sinh, người nói U Minh là thất khiếu quý linh lung, đệ tử của U Quỷ thất sao? Lúc này, Bạch Cung Phụng nhướng mày, lên tiếng hỏi thăm. Nhàn nhạt gật đầu, Lãnh Vô Thường cười cười nói, không sai, người nghe qua danh hào của hắn. Đúng vậy a, lúc trước U Quỷ thất từng muốn gia nhập Ma Sách Tông ta, tìm kiếm chỗ dựa cho U Minh cốc. Có điều hắn mặc dù thông minh, nhưng từ chất khá thấp, không bị tổng môn nhìn trúng. Bất quá sau này hắn được mọi người xưng là Thiên Vũ Tam Đại Chí Tinh, cũng là danh xứng với thực. Bàn về âm mưu quỷ kế, xác thực rất khó kim người có thể đánh đồng. Không nghĩ tới đệ tử của hắn lại ở Lạc Gia, vậy chẳng phải bên trong Lạc Gia tề tụ hai vị phụ tá trong Tam Đại Chí Tinh. Khó trách sẽ phát triển nhanh chóng như vậy. Bạch Cung Phụng cảm than, mọi người đứng một bên cũng gật đầu liên tục, cũng ngạc nhiên khi Lạc Gia mời chào chí tướng. Nhìn nhau, Lạc Vân Hải cùng Lãnh Vô Thường cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Chắc qua khoảng một phút nữa, tiếng oanh minh bên ngoài dừng lại, U Minh mang theo chúng chiến tướng Lệ Kinh Thiên đi vào trong đại sảnh. Lãnh Vô Thường nhìn hắn, không khỏi sững sờ, đánh xong. Không phải kêu người thừa thắng xong lên, lại đánh một nhóm khác sao? Không cần thiết, không để ý nhún vai, U Minh sủi cười một tiếng nói, ngài muốn đánh cho bạn chúng mệt mỏi phải chạy về mượn viện binh, kéo dài thời gian cho Gia Cát lão đầu, ta đã khuyên bọn hắn trở về, trong thời gian ngắn cũng sẽ không lại đuổi đánh, cách này có tác dụng a? Chố mắt nhìn, Lãnh Vô Thường cười nói, khuyên về. Đúng vậy, trong những truy binh này, Thiên Hành Tông có 65 người, Ma Sách Tông có 26 người, Huyền Thiên Tông có 21 người. Trong trận chiến này tuy chúng ta có lợi thế, muốn toàn diệt bọn họ cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu làm vậy sẽ phá hư đại kế của ngài, không phải sao? Ha ha ha, cười khẽ một tiếng, U Minh ngồi thẳng trên ghế, sâu xa nói, cho nên ta mới tự ra quyết định, giết 26 người của Ma Sách Tông. Trọng thương 21 người của Huyền Thiên Tông, đến nỗi Thiên Hành Tông. Ta nói với bọn họ truyền tin, chúng ta giảng hòa cùng Thiên Hành Tông, để bọn hắn đi về hỏi tông chủ, sau đó bọn hắn cũng ngoan ngoãn đi về. Nheo mắt lại, Lãnh Vô Thường cười khẽ nói, truyền tin, sao ta chưa lấy được? Sớm muộn cũng tới thôi, không phải vậy ngài ấy cũng sẽ không bảo ta trong lúc giao chiến, cố gắng đừng thương tổn người của Thiên Hành Tông. Ngươi tin tưởng lão gia hỏa kia sẽ làm được sao? Đường đường là thừa tướng tiền quốc, ngoại giao là chỗ mạnh của hắn a. Khóe miệng xẹt qua đường cong tà dị, U Minh không nhìn người nào ở đây, dường như không đem bất kỳ kẻ nào để vào mắt, bắt chéo hai chân, lạnh nhạt phẩm trà thơm. Lãnh Vô Thường cười to một tiếng, đạm mạc gật đầu, đúng vậy, lão gia hỏa kia thật có bản lĩnh này. Ách, Lãnh tiên sinh, các ngươi đang nói gì vậy? Không khỏi sững sờ, Lạc Vấn Hải không hiểu rõ, nghi ngờ hỏi. Nhẹ vuốt chòm râu, trong mắt Lãnh Vô Thường lóe lên ánh sáng cơ trí, khom người bẩm, gia chủ, thật không dám giấu giếm, hai tháng trước lão gia hỏa Gia Cát Trường Phong kia phái tin truyền tới, hắn sắp trở về. Cái gì, Gia Cát quản gia trở về? Trên mặt vui vẻ, Lạc Vân Hải sợ hãi kêu lên. Đạm mạc gật đầu, Lãnh Vô Thường mỉm cười nói, ta đem những chuyện gần nhất nói cho hắn biết, cũng đem toàn bộ kế hoạch của lão phu báo ra toàn bộ, để trước khi hắn trở về, đi Thiên Hành Tông một chuyến. Cái gì, Thiên Hành Tông? Trong mắt chiếu ra, mọi người cùng kêu lên, chậm rãi quay đầu, nhìn về ánh mắt kinh ngạc của bọn người Bạch Cung Phục, Lãnh Vô Thường cười nhạt một tiếng nói, đúng vậy, là Thiên Hành Tông. Trên thực tế, Lạc gia không chỉ có hai đại chí tinh, mà có tới ba vị. Lấy ba cái miệng ba tấc không nát kia, hắn có thể bảo vệ một mạng của đám người các ngươi. Nháy mắt mấy cái, bọn người Bạch Cung Phụng vẫn không hiểu cho lắm. Ta nói là, lần này tam đại chí tinh của Thiên Vũ cùng ra tay, tuyệt đối có thể giúp các ngươi thay đổi càn khôn, trốn thoát sự truy sát, lắng lại tai nạn lần này. Nếu không, còn hành động theo cảm tính, gia chủ sẽ đem cả gia tộc kéo vào. Cách làm cứu các ngươi như vậy, chúng ta cũng sẽ không đồng ý dễ dàng. Bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt Lãnh Vô Thường kiên định, nghiêm túc nói. Chương 1362, xa thân gần đánh. Cộc cộc cộc, trên đại điện trống trải, chỉ có hai hàng ánh nến tối tăm xếp dọc theo hành lang thâm thúy. Từng bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, vang vọng ngay chỗ vắng vẻ này. Trên chỗ ngồi, một bàn tay già nua đang nhẹ nhàng che kín bát trà, nhưng khi nghe thấy động tĩnh này thì bỗng bừng dừng lại, từ từ đem chén trà kia để lên bàn, yên tĩnh chờ đợi. Thế gia đệ nhất Thiên Vũ, đại quản gia Lạc gia, Gia Cát Trường Phong. Ha ha ha, một tiếng cười to phát ra, một tên đại hán trung niên dáng người khôi ngô như gấu từ chỗ bóng đen u ám bước ra, chậm rãi đi vào đài cao chủ vị ngồi xuống, lại chính là tông chủ Thiên Hành Tông, Nhậm Khiếu Vân. Từng là thừa tướng của Thiên Vũ Đế Quốc, hôm nay lại trở thành đệ nhất quản gia của Lạc gia, tuy thay tên đổi họ, nhưng vẫn là trọng thần chấp trưởng vận mệnh đế quốc. Gia Cát Trường Phong, sao người không đi xử lý chính vụ của Thiên Vũ, mà lại chạy tới chỗ này làm gì? Chậm rãi đứng lên, Gia Cát Trường Phong hơi cúi thân hình, khẽ cười nói, Nhậm tông chủ, Thiên Hành Tông đứng đầu trong hệ quốc Tam Tông, mặc dù lão phu là thừa tướng của đế quốc, chấp trưởng quyền hành trong 10 năm, thế mà chưa bao giờ bái phỏng quý tông, thứ tội thứ tội. Mong tông chủ ngài rộng lòng tha thứ. Thế ngoại tông môn cùng thế tục gia tộc vốn không có nhiều liên lụy nhau, bái hay không đều không đáng kể gì. Chậm rãi khoác tay, Nhậm Khiếu vẫn từ chối cho ý kiến nói, không biết hôm nay ngọn gió nào thổi ngươi từ 10.000 dặm xa đến đây gặp bản tông chủ. Rear mép khẽ nhích, Gia Cát Trường Phong cười khẽ một tiếng, lại bái một cái nói, không gạt tông chủ, không có việc lão phu cũng sẽ không đến Tam Bảo Điện. Hôm nay ta đến đấy gặp tông chủ ngài, là có một việc muốn nhờ. Việc gì? Lông mày nhíu lại, Nhậm Khiếu Vân nhìn chằm về phía hắn. Hơi trầm ngâm một chút, trong mắt Gia Cát Trường Phong lóe lên tinh mang, nhàn nhạt nói, những tên phản nghịch của Ma Sách Tổng kia, hy vọng Nhậm tông chủ ngài có thể thả cho bọn họ một con đường sống. Ô, mí mắt phẩy lên một cái, Nhậm Khiếu Vân nhìn chằm chằm ánh mắt đạm mạc của Gia Cát Trường Phong, bỗng dung suy cười một cái, ngươi tuy ở Thiên Vũ, nhưng tin tức lại thông linh như vậy. Chuyện mới vừa phát sinh ở Tây Châu Cửu Tông, nhanh như thế liền biết. Nhưng mà, vì sao người lại muốn cầu tình cho bọn họ? Chẳng lẽ vì quản gia lúc trước của Lạc gia các ngươi, Trác Phàm? Tinh mang trong mắt lóe lên rồi biến mất, trong giọng nói của Nhậm Khiếu Vân đã mang theo sát khí lạnh lẽo. Giống như sau một khắc, Gia Cát Trường Phong có chỗ nói không đúng, liền sẽ gặp phải tai họa giết chóc vậy. Trong lòng thầm hố, Gia Cát Trường Phong vuốt râu cười khẽ một cái, nhàn nhạt gật đầu, có thể xem như vậy, nhưng cũng không hoàn toàn là thế. Mời chỉ giáo, nói đến, dĩ nhiên là nhìn mặt mũi ngày xưa của Trác quản gia. Những người này trước kia cũng coi như thuộc hạ của Trác quản gia, bây giờ lại thành chó mất chủ, nếu chúng ta không quản, không khỏi có chút mất nhân nghĩa. Trác ngài đại khái cũng hiểu rõ, tiểu gia chủ nhà chúng ta luôn lấy nhân nghĩa làm gốc. Loại chuyện này nếu hắn không nhúng tay vào, thật là có hại với thanh danh a. Ánh mắt khẽ híp, Nhậm Khiếu Vân nhìn thật sâu về phía Gia Cát Trường Phong, mỉa mai lên tiếng, ngươi nói lần này Lạc gia các ngươi vì những tên phản nghịch kia ra mắt, chỉ vì danh dự sao? Nói xong, trong tay Nhậm Khiếu Vân nhúc nhích, trong mắt lóe lên mãnh liệt sát ý. Không hoàn toàn là như vậy, dù sao trước kia ở cùng Trác quản gia, còn có ba phần tình nghĩa, nhưng chúng ta tội gì phải vì chuyện này mà để gia tộc lâm đại nạn. Cho nên, phần lớn vẫn là vì cái này. Thế gian có rất nhiều hạng người mua danh chuột tiếng,

người bọn họ hận nhất cũng không phải ngài cùng bọn người Huyền Thiên Tông, dù sao lúc trước bọn họ cũng đại náo Huyền Thiên Tông một hồi, chém giết giữa hai tông là điều rất bình thường. Mà người bọn họ hận nhất, chính là Tà Vô Nguyệt. Cho nên chúng ta mới quyết định liên hợp với bọn họ, cùng chống chọi Ma Sách Tông. Há, thì ra là như vậy, thở ra một hơi thật dài, trong lòng Nhậm Khiếu Vân nhẹ nhõm không ít. Thì ra Lạc Gia hợp lại chiến lược chỉ vì muốn tự vệ, chỉ nhằm vào Ma Sách Tông, cũng không có nhắm vào bọn họ, như vậy hắn cũng yên tâm. Mà lại, trong lúc vô tình, hắn còn nghe ra được tin tức từ miệng Gia Cát Trường Phong, thì ra bọn người Bạch Cung Phụng chỉ hận mỗi Tả Vô Nguyệt, an toàn với Thiên Hành Tông. Cứ như vậy, Nhậm Khiếu Vân đối với chuyện buông tha bọn người Bạch Cung Phụng, cũng không còn xoắn xuýt như vậy nữa. Dù sao, hắn đi theo Tả Vô Nguyệt trêm thảo trừ căn là vì sợ báo thù. Nhưng đã người ta không có cửu oán với người, người cần gì phải đuổi tận giết tuyệt a? Mà lại, nói không chừng đám người này lại là lợi khí cường đại nhất để kìm chế đám người Ma Sách Tông. Nghĩ đến đây, trong lòng Nhậm Khiếu Vân đã có quyết định, nhưng hắn vẫn ra vẻ thâm trầm, cau mày nói, nhưng mà... Thả hay không thả, còn phải do Ma Sách Tông quyết định, coi như Thiên Hành Tông ta dừng tay, đoán chừng bọn người Ma Sách Tông cũng sẽ không bỏ qua, ta cũng không có cách nào khác. Ha ha ha, Nhậm Tông chủ quá khiêm tốn rồi, bây giờ người nào lại không biết, Thiên Vũ Hộ Quốc Tam Tông lấy Thiên Hành Tông làm chủ. Chỉ cần một câu nói của Nhậm Tông chủ ngài, hai người bọn họ còn dám làm càn. Lồng ngực vô thức đĩnh đĩnh, Gia Cát Trường Phong xu nịnh nói, huống hồ, nói một câu không khách khí, bây giờ Ma Sách Tông cùng Huyền Thiên Tông đã cùng chó chết không khác biệt lắm, sao còn xứng với danh hào hệ quốc Tam Tông. Chỉ riêng là Ma Sách Tông, bề ngoài lại còn được mấy cao thủ. Còn xứng là hộ quốc Thiên Vũ sao? Gia chủ của chúng ta đã quyết định, từ nguyên hàng năm cung cấp cho Ma Sách Tông, cắt xét một phan chuyển cho Thiên Hành Tông. Thân thể chấn động, trong bụng Nhậm Khiếu vẫn mừng rỡ, nhưng trên mặt vẫn giả bộ nhíu mày, khoát tay nói ai, như vậy không tốt lắm đâu, tông môn người ta vừa gặp đại nạn như thế, chúng ta làm như vậy cũng có chút quá. Ai, Nhậm Tông chủ không cần khách khí như thế, người có tài thì được nhiều. Chỉ bằng bộ dáng cá ướp muối lật không được thân thể của Ma Sách Tông, sao lại xứng với hai thành tự nguyện của Thiên Vũ chúng ta? Về sau sự an bình của Thiên Vũ, đều phải dựa vào Thiên Hành Tông mới đúng. Hung hăng ôm quyền, Gia Cát Tường Phong trịnh trọng lên tiếng. Lông mày nhăn lại, Nhậm Khiếu Vân giả vờ cả giận nói, hồ nháo, người đây không phải muốn phá hư tình nghĩa của ba tông chúng ta sao? Huống hồ, Ma Sách Tông liền sắp tấn thăng lên Trung Tam Tông. Nhậm Tông chủ, thế nhưng, lời hắn còn chưa nói xong, Gia Cát Tường Phong đã sủi cười một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía hắn. Nhíu nhíu mày nói, chẳng lẽ tông môn hắn xảy ra chuyện lớn như vậy, vô luận thực lực hay là danh dự, còn có tư cách gia nhập Trung Tam Tông sao? Khẽ giật mình, Nhậm Khiếu Vân thật sâu nhìn về lão nhân này, sau đó cười to lên, hung hăng vỗ vai hắn, tâm tình vui sướng vô cùng. Ha ha ha, chương 1364, quyết ý báo thù. Nhậm Tông chủ, cứ tính như vậy đi, tiền lãi năm nay ngài phải kiểm tra và nhận kỹ nha. Sau cùng, Gia Cát Tường Phong cúi đầu thật sâu về phía Nhậm Khiếu Vân. Lộ ra nụ cười mập mờ, ngươi hiểu, ta hiểu. Nhậm Khiếu Vân khẽ vuốt râu dài, nhẹ gật đầu, dặn dò, về sau việc kinh doanh ở Thiên Vũ, liền nhờ Lạc Gia các ngươi ra thêm phần lực a. Yên tâm đi, thần là hệ quốc Tam Tông, về sau sẽ không có người dám quấy rối trên địa bàn Thiên Vũ, cho dù người trong Tam Tông cũng như thế. Ha ha ha, vậy làm phiền Nhậm Tông chủ, lần nữa cúi đầu thật sâu, Gia Cát Trường Phong lui thân mình rời đi đại điện. Nhìn bóng người dần biến mất của hắn, Nhậm Khiếu vẫn hài lòng gật đầu, lòng mang theo vui sướng. Cứ như vậy, từ nay về sau, Ma Sách Tông cũng không uy hiếp được địa vị của hắn, mà lại có không ít người đem nó ném dưới trướng Thiên Hành Tông. Nói như vậy, mỏ quặng của Thiên Vũ, thậm chí là lợi nhuận buôn bán gần đây, tất cả đều là vật trong túi của Thiên Hành Tông. Còn về phần hai tông môn khác, hừ hừ, bị đánh đến muốn tàn, có tư cách gì cùng lão tử chia tiền. Nói đến, cuộc phong ba này là từ Trác Phàm bốc lên, Huyền Thiên Tông phế, Ma Sách Tông tàn, chỉ có Thiên Hành Tông hắn là người được lợi lớn nhất, còn có thể chấp trưởng toàn bộ mạch lạc của Thiên Vũ. Một trận chiến này, thật mẹ nó không lỗ a, ha ha ha. Trong lòng Nhậm Khiếu vẫn cười to, trong mắt híp một cái, đột nhiên hét lớn, người đâu? Vâng, phạch một tiếng, một hắc ảnh xuất hiện trước người hắn, khom người nói. Phạch một tiếng, hắc ảnh kia đột nhiên xuất hiện trước người hắn, khom người nói. Cẩn thận suy nghĩ, Nhậm Khiếu vẫn thăm thẳm lên tiếng, phát ra ngọc giản truyền tin. Để những thế lực còn sót lại đang suy sát bọn người Ma Sách Tông quay về. Lại lấy danh nghĩa của ta, cảnh cáo Ma Sách Tông, không cho phép bọn họ động thử bên trong Thiên Vũ, ảnh hưởng đến yên bình của Thiên Vũ. Vâng, người kia khẽ khom người lần nữa, nhưng vẫn chứ chần chờ chưa chịu lui ra. Nhường mày, vẻ mặt Nhậm Khiếu vẫn khó hiểu hỏi, thế nào, còn không nhanh đi truyền lệnh. Khởi bẩm tông chủ, lúc nãy khi ngài trao đổi cùng lão đầu kia, nên đệ tử không dám thông báo. Thật ra những người truy sát dư nghiệt của Mà Sách Tông, đã hồi tông. Cái gì, bọn hắn đã hồi tống, ai bảo bọn hắn về, ngọc giản này của lão tử, còn chưa truyền đi mà. Lông mày vẩy một cái, vẻ mặt Nhậm Khiếu Vân nghi hoặc vô cùng. Chần chờ một chút, người kia cung kính nói, khởi bẩm tông chủ, theo lời thuật lợi của trưởng lão, lúc bọn họ đang truy sát những dự nghiệt kia ở biên cảnh Thiên Vũ, lại bị những cao thủ Lạc Gia ngăn cản. Vốn bọn họ đang bị trận pháp của đối phương khống chế, nhưng đối phương lại thả bọn hắn ra, còn nói sẽ cùng tông chủ hiệp nghị hòa bình. Trong lòng bọn họ khó hiểu, họ cũng không nhận được ngọc giản của tông chủ, nhưng khi thấy đối phương thả bọn hắn về, thì cũng tạm thời tin tưởng, cũng đã trở về. Ách, tông chủ ngài, không khỏi ngơ ngẩn đứng thật lâu trong đại điện, Nhậm Khiếu Vân cũng ngây ngốc, không nói gì, thật lâu sau mới lẩm bẩm nói, bọn họ nói cùng bản tống đạt thành hiệp nghị. Sao có thể, coi như đạt thành, cũng là chuyện mới vừa rồi. Nói rồi, Nhậm Khiếu Vân quay đầu nhìn về phương hướng biến mất của Gia Cát Trường Phong, đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới thở dài một hơi, trong mắt hơi híp, vẻ mặt tán thưởng nói, bọn họ tin tưởng là điều dĩ nhiên, chỉ bằng răm bà cầu của lão đầu kia, thì đã thuyết phục được bản tông ra mặt thay bọn họ, quả nhiên là thần toán tử. Lạc gia, người tài ba xuất hiện tầng tầng lớp lớp, vũng nước này càng ngày càng sâu a. Tông chủ, thân thể hơi lắc, người kia cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn Nhậm Khiếu Vân, hỏi, ngọc giản này, cần phát nữa không? Ánh mắt khẽ híp một cái, trong lòng Nhậm Khiếu Vân đã ra quyết định, cắn răng nói, tuy ta không cam tâm để đám người thế tục này đùa giỡn trong lòng bàn tay, nhưng không thể không nói, lời của lão gia hỏa Gia Cát Trường Phong này đã động lão phu. Phát, để người của Hai Yông bọn họ biết, người trưởng sự của Thiên Vũ hiện tại, Lạc gia quy thuận bản tông, là người phát ngôn của Thiên Hành Tông chúng ta, không có liên quan gì tới Ma Sách Tông. Vâng, người kia gật đầu một cái, lập tức liền biến mất không thấy tăm hơi, chỉ có Nhậm Khiếu Vân vẫn nhìn theo, khoan thai lẩm bẩm nói, Gia Cát Trường Phong. Tam đại chí tinh, hừ, lần này lão phu thỉnh giáo. Một tháng sau, một tiếng vang nhỏ vang lên, Gia Cát Trường Phong trở về tới bản doanh Lạc gia, Phong Lâm Thành, Hắc Phong Sơn. Tất cả mọi người đều tụ lại trong đại sảnh, vẻ mặt lo âu chờ tin tức của hắn. Riêng bọn người Bạch Cung Phụng, còn muốn nhanh chóng xuyên qua Thiên Vũ, tiến về Khuyển Nhung, trốn tránh truy sát. Mà Lạc Vân Hải nói hết lời mới ngăn cản lại được, ở đây chờ tin tức. Bây giờ thấy Gia Cát quản gia trở về, mọi người thở hắt ra một hơi, vẻ mặt chờ đợi nhìn hắn, chờ hắn trả lời. Đưa tay nhẹ vuốt chòm râu, Gia Cát Tường Phong nhàn nhạt liếc nhìn mọi người, lại mỉm cười, đem bọn người gấp đến độ muốn dậm chân. Hai người vững như bàn thạch trong đại sảnh, một người là Lãnh Vô Thường, một người khác là U Minh, lúc này lại không chút nóng nảy, cùng cũng chén trà, uống vào trà thơm. Gia Cát quản gia, thế nào rồi? Vẻ mặt Lạc Vấn Hải tràn đầy vẻ sốt ruột, cuối cùng cũng nhịn không được mà vội vàng hỏi. Khóe miệng xẹt qua nụ cười tà dị, Gia Cát Tường Phong vừa muốn mở miệng, Lãnh Vô Thường đã bắt chéo hai chân, cười khẽ một tiếng, chế nhạo nói, gia chủ, nhìn điệu bộ đắc ý của lão gia hỏa này, há lại không thành công. Uy, Lãnh lão đầu, lần này lão phu suýt nguy hiểm tới tính mạng, ngược lại người thế mà yên ổn bình tĩnh, thoải mái cực kỳ. Sắc mặt trầm xuống, Gia Cát Tường Phong cười lạnh lên tiếng. Chương 1365, quyết ý báo thù 2. Mi đầu lắc một cái, Lãnh Vô Thường đắc ý nhấc đầu, thì tính sao, lão phu ở chỗ này bày mưu tính kế. Cái rắm chứ bày mưu tính kế, công việc đó, ta cùng U Minh người nào làm không được. Khinh thường bĩu môi, Gia Cát Trường Phong châm chọc nói, có bản lĩnh thì người đi đối phó với tên mặt lạnh Nhậm Khiếu Vân kia đi, xem có thể thuyết phục được hắn hay không. Ai, lần này ta đứng về phía Gia Cát quản gia, bàn về thuyết khách, trong ba người chúng ta Gia Cát quản gia là số 1. Bàn về binh pháp thao lược, ta đứng số 1 trong ba người. Mà bàn về tài thổi phồng khoác lác, ngài cũng là số 1 trong ba người chúng ta. Lúc này, U Minh cũng mở miệng, phát ra tiếng cười. Da mặt co rụt lại, Lạc Vô Thường hừ nhẹ một tiếng nói, ha ha, hôm nay các ngươi cá mè một lưới đến xem thường ta có phải hay không. Tài bày mưu tính kế của lão phu cũng không cần thổi phồng. Gia Cát lão gia hỏa, có phải người lại phân chia lại lợi ích của Thiên Vũ? Tước đi một thành của Ma Sách Tông, chuyển cho Thiên Hành Tông, còn Huyền Thiên Tông không đổi. Hắc hắc, tên thần toán của lão phu, cũng không chỉ là hư danh. Nói nhảm, chuyện này còn cần người tính. Khinh thường bĩu môi, Gia Cát Trường Phong sâu xa nói, đã Ma Sách Tông là kẻ thù chủ yếu của chúng ta, vậy liền không cần khách khí với hắn, mà chúng ta cũng đang cần ô dù mới. Đem một thành lợi ích của Ma Sách Tông chuyển đến Thiên Hành Tông, có thể bốc lên xung đột hai tông, hận ý của Ma Sách Tông với chúng ta cũng sẽ chuyển rời lên người Thiên Hành Tông. mà Huyền Thiên Tông không mặn không nhạt, cũng sẽ chỉ cười lên trên nỗi đau của người khác, nhìn chuyện cười của Ma Sách Tông. Cứ như vậy, nó cũng sẽ không nhằm vào chúng ta. Lại thêm sự che chở của Thiên Hành Tổng, đại tại lần này đã có thể hóa giải. Thật sao, lời ấy của Gia Cát quản gia ngài là thật chứ? Trước mắt sáng lên, Lạc Vân Hải mừng rỡ hỏi, da mặt co rụt lại, Lạc Vô Thường hừ nhẹ một tiếng nói, ha ha, hôm nay các ngươi cá mẻ một lưới đến xem thường ta có gì quan trọng, so với trận tranh chấp loạn thành một đoàn của các thế lực thiên vũ năm đó, chuyện này liền đơn giản hơn rất nhiều. Đầu tiên, Tam Tông cũng không phải là một khối sắt, chỉ riêng Thiên Hành Tông, hắn chịu xuất binh giúp Tà Vô Nguyệt, mục đích thật sự cũng chỉ vì muốn áp chế sự phát triển của Ma Sách Tông mà thôi. Dù sao lần này Ma Sách Tông đạt đến hàng ngũ trung Tam Tông, đã tạo thành uy hiếp đối với bọn hắn, đây mới là mục đích thật sự, mà không phải chỉ vì 5.000 thánh linh khoáng kia mà công khai vi phạm quy củ của Song Long Viện. Nếu biết có mục đích khác, vậy liền dễ làm hơn nhiều. Để cho bọn hắn cùng chèn ép Ma Sách Tông, đoán chừng bọn họ cũng làm không biết mệt, cười đến rơi răng. Mà để ngăn ngừa Ma Sách Tông chó cùng rứt dậu, chúng ta cũng chỉ mới giảm một thành thu nhập của bọn hắn mà thôi. Như vậy bọn hắn chỉ đem chuyện này quy tới đầu Thiên Hành Tông mà không phải chúng ta. Nếu không chúng ta đánh gãy tất cả tư nguyên của hắn, một là không hợp với quy củ của Tây Châu, hai là dễ ép hắn xâm chiếm Thiên Vũ. Chí ít nếu còn một số lợi ích buộc chặt, hắn sẽ không có dự định hủy đi Thiên Vũ. Cứ như vậy, chỗ của chúng ta liền an toàn, Lãnh Vô Thường tiếp tục giải thích nói. Thế nhưng lời hắn vừa dứt, Gia Cát Trường Phong lại suy cười nói, đạo lý này ai cũng hiểu, nhưng không phải người nào cũng có thể làm được. Lãnh tiên sinh, nếu ngài đi đàm phán, đoán chừng đã sớm chết 1.800 lần. Ngươi, mi đầu lúc một cái, Lãnh Vô Thường hét lớn một tiếng, tức giận đến da mặt run rẩy. Lạc Vân Hải đứng ở một bên nhìn thấy, cũng vội vàng cười cười trấn an, giải trừ mâu thuẫn của bọn họ. Cái gọi là văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, tam đại chí tinh khi gặp nhau, cũng thường không ai phục ai mà cãi kịch liệt. Thế nhưng, bọn người Bạch Cung Phụng nhìn thấy cảnh này, đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Nghĩ không ra bọn họ sợ sự truy sát của Tam Tông như sợ cọp vậy là có thể tiêu trừ dễ dàng như vậy, bọn họ cũng không cần chịu nỗi khổ bị truy sát nữa mà đi đến chỗ khác. Cái này, cũng là lực lượng của Tam Đại Chí Tinh Thiên Vũ. Thật sâu nhìn về những người còn đang cãi nhau này, còn có bóng người mệt mỏi của Lạc Vân Hải đang bôn ba giải vây, bọn người Bạch Cung Phụng cũng thở dài một hơi, bọn họ thật sự là tâm phục khẩu phục. Lấy thực lực của ba người này, có lẽ rất khó trở thành cao thủ trong tu giả, nhưng nếu đặt ở một số phương diện khác, lại là cao thủ chân chính độc nhất vô nhị, khó có người nào có thể vượt qua. Tốt, tiếp theo, chúng ta liền chuẩn bị báo thù cho Trác đại ca. Bỗng dưng, tiếng cãi lộn của bọn người Lãnh Vô Thường mới vừa dừng lại, Lạc Vân Hải bỗng sầm mặt lại, song quyền nắm chặt, trong mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nói. Bọn người nghe thấy, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc, không còn vẻ đùa giỡn tươi cười giống vừa rồi, sắc mặt đang trầm xuống. Căn cứ theo hồi báo của thám tử, chỗ Trác quản gia bị tấn công, phạm vi ngàn dặm đều là một mảnh cho tàn, không còn hy vọng sống. Hít một hơi thật sâu, vẻ mặt Lãnh Vô Thường buồn bã nói, thật không biết đám người Thiên Hạ Chính Nghĩa tổng kia đến tột cùng là làm cái gì. Nhẹ vuốt râu dài, Gia Cát Trường Phong trầm ngâm một cái, thản nhiên nói, muốn báo thù, trước tiên phải nghỉ ngơi dưỡng sức đã. Dù sao kẻ địch của chúng ta, lại là tứ tông của Tây Châu, mà bên trong vẫn có một cái là mạnh nhất thượng Tam Tông. Các ngươi còn muốn báo thù, trong lòng run lên, Bạch Cung Phụng thật sâu liếc bọn hắn một cái, khó thể tin nói, những kẻ địch rất mạnh, không phải các ngươi có thể suy nghĩ, thậm chí có tông môn gần vạn năm. Thế nhưng, lời hắn còn chưa dứt, Lạc Vân Hải đã hét lớn một tiếng, cắn răng nói, chẳng cần biết hắn là ai, thù này không thể không báo. Lạc gia bọn ta có thể lớn mạnh đều là nhờ sự che chở của Trác đại ca, tất cả chúng ta đều thiếu hắn một mạng, cho nên thù của hắn, chúng ta nhất định sẽ đi báo. Lời nói hùng hồn hữu lực của Lạc Vân Hải truyền vào tai mọi người. Bọn người Bạch Cung Trung nhìn chằm chằm vào hắn, trầm ngâm một chút, trong mắt cũng ngưng tụ, hét lớn một tiếng, nếu như vậy, thì thêm bọn ta vào đi. Chương 1366 cái giá. Trên đại điện lạnh băng, một chiếc ngai vàng kim quang lập lòe yên tĩnh đặt trên vị trí đại điện, lộ ra vẻ cô tịch. Tà Vô Nguyệt chậm rãi đi đến bên cạnh ngai vàng, nhẹ vuốt ve nhiệt độ băng lãnh này, khóe miệng bỗng xẹt qua độ cong hài lòng. Cái chỗ ngồi này, chung quay vẫn là của hắn. Tông chủ, đúng lúc này, một thân ảnh già nua đi đến sau lưng hắn, đạm mạc lên tiếng, nhóm trưởng lão cung phụng tiến về Thiên Vũ bắt những dư nghiệt kia, đã qua mấy tháng, đến giờ còn chưa có tin tức, chỉ sợ. Mí mặt lật một cái, Tà Vô Nguyệt giận hừ lên tiếng, Thiên Vũ. Hừ, kém chút nữa bản tông liền quên, đại bản doanh của Trác Phàm ở chỗ này. Những tên không biết tốt xấu này khẳng định đã thông đồng cùng những phản nghịch kia làm bậy, bằng không những tên bại tướng kia, sao có thể trốn thoát bàn tay bản tông. Thạch Cung Phụng, đi liên lạc Thiên Hành Tông cùng Huyền Thiên Tông, kêu bọn họ phải thêm nhân thủ, người phát ngôn của Thiên Vũ Vũng nên thay đổi. Vâng, Thạch Cung Phụng khẽ gật đầu, muốn lui ra, nhưng lại có một tiếng hét lớn truyền tới, vang vọng trước hai người. Ngay sau đó, một tên đệ tử vội vã đi vào, khom người đưa lên ngọc giản nói, khởi bẩm tông chủ, Song Long Viện truyền tin tới. Lông mày nhíu lại, Tà Vô Nguyệt quỳ cười ra tiếng, đám người Thiên Địa Chính Nghĩa Tông kia cũng thật không làm được việc, thế mà lại để cho mấy nữ nhân Sở Khuynh Thành kia chạy mất, đi Song Long Viện cáo trạng. Nhưng lại có ích gì? Hừ, nếu trưởng lão của Song Long Viện đến điều tra, chúng ta cứ đinh ninh bọn họ là phản đồ, mà bản tông đã tại vị mấy trăm nay, tất nhiên có quyền lên tiếng. Còn có một đại cung phụng có thể quyết định vị trí tông chủ, thì đã vĩnh viễn không thể mở miệng. Bọn họ vòn có thể tra như thế nào được, lời lão tử nói thế nào chính là thế đó. Trong sự kiện phản loạn này, đại cung phụng bị phản đồ làm hại, bọn họ cũng không thể phản bác ha ha ha. Khóe miệng hơi vểnh lên, Thạch Cung Phụng gật đầu đáp, tông chủ anh minh. Gật gật đầu, trên mặt Tà Vô Nguyệt khó ngăn lại ý cười, sau đó ngưng thần vào ngọc giản. Qua nửa ngày, chợt cười lớn một tiếng, ha ha ha. Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta, lần này Song Long Viện mở miệng cảnh cáo, nói ta không nên quá phận, cũng không có hành động thực chất gì, mặc kệ nó, cắt. Ba, tiện tay quăng đi, lúc này ngọc giản rơi xuống đất, giống như đồ bỏ đi, Tà Vô Nguyệt khinh thường bĩu môi, vẻ mặt đầy vẻ xem thường. Thạch Cung Phụng thấy vậy, cũng bật cười một tiếng, tông chủ, điểm mà Song Long Viện được chín tông Tây Châu tôn sùng, một là thực lực cường đại, hai là xử sự công đạo. Tuyệt không tham gia vào nội bộ tông môn, đây là quy tắc thép của bọn họ, chỉ cần lần này chúng ta đem việc này quy thành sự vụ phản loạn, bọn hắn cho dù giận, cũng không có quyền nhúng tay. Nếu không, người của chín tông bất an, còn ai phục hắn, lục đục nội bộ, đây là điều mà bọn hắn không muốn thấy nhất. Thạch Cung Phụng nói có lý. Kế hoạch cũng rất tỉ mỉ cẩn thận, ha ha ha. Khẽ cười một tiếng, Tà Vô Nguyệt khoát tay nói, vậy ngươi đi thu xếp đi, nhất định phải đem những dự nghiệt có quan hệ với Trác Phàm. Báo, thế mà, còn chưa đợi hắn nói xong, một tiếng vang nữa lại truyền tới, lại có một tên đệ tử giơ lên ngọc giản đi vào trước người hắn, khom người dâng lên. Nhướng mày, trong lòng Tà Vô Nguyệt nghi hoặc, đây lại là người nào truyền tin, sau đó mới tỉ mỉ lấy ra xem xét. Nhưng không nhìn còn đỡ, sau khi nhìn xong, lúc này hắn nổi giận lôi đình, hung hăng đem ngọc giản quăng trên đất, nát đến chia năm xẻ tứ, mắng to tốt cho một cái giả lam đế quốc, rõ ràng mấy tháng trước còn cầu ma sách tông chúng ta vào ở, giờ đây vậy mà lật lọng, dám công khai từ chối chúng ta. Là cung phụng của Thượng Tam Tông trước kia sao? Đại đế quốc của Thiên Địa Chính Nghĩa Tông, không sai, thật không biết xấu hổ, hận đến cắn môi, Tà Vô Nguyệt mắng to nói, thật là người không giữ chữ tín, không nghĩ ra đường đường là một đế quốc, cũng làm ra được việc lật lọng như thế. Sờ mũi một cái, Thạch Cung Phụng dường như đã biết trước, từ chối cho ý kiến lắc đầu, lại không nói ra tiếng. Báo, báo, báo, đột nhiên, lại một chuỗi dài tiếng hét vang lên, từng tên đệ tử liên tiếp xông vào đại điện, tay nâng ngọc giản, quy trình trước mặt Tà Vô Nguyệt. Trong mắt hơi động, trong lòng Tà Vô Nguyệt cảm thấy bất an, nhưng vẫn cầm từng cái lên, tỉ mỉ xem xét. Nhưng sau khi xem xong, hắn liền càng thêm giận dữ, nổi trận lôi đình. Cuối cùng đem những ngọc giản kia phanh phanh phanh toàn bộ quăng nát trên mặt đất. Thật buồn cười, những đế quốc này rốt cuộc là làm sao vậy, không phải đã thương lượng xong rồi sao, rõ ràng là đã đáp ứng để chúng ta vào ở, nhưng hiện toàn thì toàn bộ đều đổi ý. Ngay cả một số đế quốc Trung Tam Tông, Thương Tam Tông đều tranh giành chúng ta đến mức đầu rơi máu chảy, lão tử còn chướng mắt bọn hắn. Còn bây giờ, bọn họ lại chướng mắt chúng ta, đến cùng là chuyện gì đang xảy ra? Tông chủ! Thạch Cung Phụng đúng một bên im lặng nhìn không nói, rất là bình tĩnh, thật lâu sau mới đạm mạc lên tiếng, có lẽ bọn họ thấy chúng ta không có Trác Phàm, liền không có tiềm lực phát triển đi. Lông mày nhíu một cái, Tà Vô Nguyệt trợn mắt nhìn về phía Thạch Cung Phụng, ngươi nói cái gì? Bọn họ là vì Trác Phàm, sao có thể, tông chủ Ma Sách Tông, chính là Tà Vô Nguyệt ta. Tông chủ, không cần lại lừa mình dối người, mỉm cười lắc đầu, Thạch Cung Phụng thản nhiên nói, biểu hiện của Trác Phàm trên Song Long Hội đã định trước sau này hắn là Tây Châu đệ nhất nhân. Thứ mà những đại đế quốc kia tranh giành là sự che chở của đệ nhất nhân sau này, mà không phải một tông môn vừa từ Hạ Tam Tông thẳng lên Trung Tam Tông. Có thể nói nếu không có Trác Phàm, giá trị của tổng ta cũng không lớn như vậy, giờ đây bọn họ muốn trả hàng, cũng hợp tình hợp lý. Chương 1367, cái giá 2. Im miệng, giận quát một tiếng, Tà Vô Nguyệt chỉ về mũi Bạch Cung Phụng, cắn răng nói, hiện tại ngay cả ngươi cũng đều nói như vậy. Đừng quên, là Ma Sách Tống dưới sự thống trị của bản tông, mới có thể tấn thăng lên Trung Tam Tống. Bật cười gật đầu, Bạch Cung Phụng thản nhiên nói, không sai, công huân của tông chủ xác thực rất cao, nhưng mà công tích lớn nhất của ngài, có lẽ là dẫn Trác Phàm đi vào tông môn. Da mặt run rẩy, Tà Vô Nguyệt nghe xong lời này, thiếu chút nữa phun ra ngụm máu tươi. Ai, tông chủ, không phải lão phu muốn đả kích người, nhưng người thân là chủ một tông, hẳn phải hiểu rõ sâu cạn của mình mới đúng. Cười khẽ một tiếng, Thạch Cung Phụng thản nhiên nói, ha ha ha. Thực ra mà nói, lão phu cũng rất muốn tôn Trác Phàm thay thế người, quyết định lúc trước của Đại Cung Phụng tuyệt không sai, lúc trước là do không có người nào thích hợp hơn người, nhưng bây giờ lại xuất hiện một người, đương nhiên là muốn thay đổi. Lão phu thiết kế mướn Trác Phàm chết, trăm phương ngàn kế muốn giết hắn, cũng chỉ vì hắn là địch của lão phu, chỉ thế thôi. Nhưng bàn về tài cán, lão phu bội phục vô cùng với hắn. Thạch Cung Phụng, ngươi, còn nữa, Tà Vô Nguyệt gầm thét, tức hổn hển, nhưng còn chưa đợi hắn nói xong, Thạch Cung Phụng đã khoan thai nhìn về phía hắn, cười ta nói, tông chủ, từ nay về sau, người phải sửa lại tính khí của mình. Phải biết, tông môn hiện tại, đều là người của lão phu. Lão phu dìu người ngồi lên, thì người cứ thanh thản ổn định mà ngồi, đừng lại giống như trước đây, ở không thì đi kiếm chuyện. Muốn nắm giữ thứ không thuộc về mình, dù thế nào cũng phải trả giá một chút, ha ha ha. Bờ môi run lên, Tà Vô Nguyệt tức đến mặt mũi trắng bệch, ngón tay chỉ hướng bóng người đi xa của Bạch Cung Phụng, hung tợn nhìn chằm chằm hắn, nhưng cuối cùng vẫn vô lực co quắp ngã xuống, ngồi trên cái ghế cô độc kia. Một lần nữa hắn ngồi lại cái ghế này, nhưng cũng chỉ là một cái ghế mà thôi. Báo, lúc này, một tiếng hét vang vọng đại điện, một tên đệ tử phi tốc chạy vào bên trong, nhưng lại bị Thạch Cung Phụng ngăn lại, những ngọc giản này, sau này cứ giao cho lão phu, không cần làm phiền tông chủ. Ây, vâng, đệ tử kia sững sờ, sau đó ngơ ngác gật đầu, thân thể Tà Vô Nguyệt thì chấn động, hung hăng nắm quyền, nhưng vẫn bất lực. Đem ngọc giản nhìn qua một lần, Thạch Cung Phụng suy nghĩ một chút, sau lại quay đầu về phía Tà Vô Nguyệt, thản nhiên nói, tông chủ, Nhậm tông chủ phái người truyền tin tới, không cho phép chúng ta lại nhiễu loạn an bình của Thiên Vũ, ảnh hưởng đến sự ổn định của Tam Tông. Mà bắt đầu từ năm sau, từ nguyên mà Thiên Vũ cống cho chúng ta, cũng bớt đi một thành. Cái gì? Tà Vô Nguyệt giật mình, nhảy dựng lên một cái, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Thạch Cung Phụng cũng thở dài một hơi, tiện tay đem ngọc giản quang ra, trong mắt lóe lên tia sáng bất đắc dĩ, ai, bên Thiên Vũ kia cũng có người tài ba, thế mà lại chung bọn với Thiên Hành Tông. Một chỗ khác, Phong Lâm Thành, Hắc Phong Sơn Lạc gia. Vì thành ý làm đồng minh, Lạc Vân Hải mang bọn người Bạch Cung Phụng đi vào chỗ giấu binh nuôi dưỡng chiến khối. Nhưng bây giờ, đó cũng không còn là chỗ giấu binh nữa, mà là giống như một núi cao hùng tráng, trong động giấu binh chất đầy khoáng thạch óng ánh. Đây là Thánh Linh Khoáng, trong mắt co rụt lại, Dương Sát cả kinh kêu lên, sao? Các ngươi lại có, nhiều như vậy, lông mày nhíu lại, Lạc Vân Hải kỳ quái nhìn bọn họ, nghi hoặc hỏi, rất nhiều sao? Lúc trước sau khi tiến công Huyền Thiên Tông, Trác đại ca thấy chúng ta tổn thất nặng nề, liền đem 1 triệu thánh linh khoáng cho chúng ta, nói cái này cho dù bố trí trận hay là độ nồng đậm của linh khí, đều có thể trong thời gian ngắn tạo ra mấy cao thủ, đền bù tổn thất cho chúng ta. Lúc đó ta cũng không hiểu lắm, nhưng sau lại dùng thật tốt. Chỉ vừa đem những linh khoáng này đặt ở động giống binh mấy ngày, liền có không ít trưởng lão thần chiếu cảnh đột phá tới hóa hư cảnh, uy lực trận pháp mạnh hơn trước không chỉ gấp đôi. 1 triệu A, da mặt hung hăng co lại, Dương Sát bắt lấy hai tay Lạc Vân Hải, kích động đến rơi nước mắt, Lạc gia chủ, về sau chúng ta đi theo người. 1 triệu thánh linh khoáng, toàn bộ Tây Châu đoán chừng cũng chỉ có Song Long Viện mới có số lượng như vậy, cho dù là Thượng Tam Tông đều vạn không đạt tới. Có Tự Nguyện như vậy làm hậu thuẫn, thực lực của chúng ta rất nhanh liền tăng mạnh. Mẹ nhà hắn Trác Phàm, lúc trước còn gạt chúng ta, khóc than, nguyên lai hắn có thể xuất ra số tiền lớn như vậy. Sớm biết như thế, còn đánh Song Long Hội làm cái gì a? Bọn người liên tục gật đầu, sau đó kích động nắm tay Lạc Vân Hải, mãnh liệt yêu cầu về sau chết cũng sẽ chết ở Lạc gia. Lạc Vân Hải thì ngơ ngác gật đầu, trong lòng hồ nghi, thứ đồ chơi này có sức hấp dẫn lớn như vậy sao? Nhìn thấy đám người hối hã như vậy, tâm tình cũng tăng vọt, hai bóng người đẹp đẽ ngoài cửa, cũng yên lặng rời đi. Ngửa đầu nhìn ánh trời chiều, trong mắt Lạc Vân Thường một mảnh đau thương, Sương Nhi đứng bên cạnh nhìn, khuyên nhuê, Vân Thường tỷ, người yên tâm đi, có nhiều thánh linh khoáng như vậy, mối thù của Trác đại ca, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ báo cho hắn. Báo thù thì có ích gì, người cũng về không được nữa. Hai mắt lóe lên nước mắt, trong mắt Lạc Vân Thường trống rỗng, giống như thất hồn, ngơ ngác nhìn chằm chằm ánh chiều tà rơi xuống. Cùng thời gian đó, Sở Khuynh Thành cùng hai nữ Thủy Nhược Hoa ở Song Long Viện cũng đang nhìn mặt trời lặn, song quyền nắm chặt lại, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Chợt tiếng bước chân vang lên, Vũ Thanh Thu chẳng biết lúc nào đã đi vào người nàng, thở dài, Sở cô nương bất mãn với cách xử LC của Song Long Viện sao? Ai, chúng ta sao lại không biết, Trác huynh là bị chết oan, nhưng mà, chúng ta cũng phải hiểu cho lập trường của Song Long Viện. Chuyện này dù sao cũng liên lụy tới tứ đại tông môn, nếu xử lý không tốt, mà lại nghe chuyện của Đông Châu, cho nên hai vị trí tôn đành phải trước ổn định Tây Châu. Cắn răng, Sở Khuynh Thành không nói gì, nhưng hai mắt đã mông lung đẫm lệ, cừu hận cuồn cuộn, ngăn không được mà tràn ra. Chương 1368, phần viêm cốc. Xì xì xì, trong không gian đen kịt, chợt hiện lên ngọn lửa màu vàng óng, sau đó ngọn lửa này lan tràn, rất nhanh liền hình thành một đầu cự long dài mấy trăm trượng. Hỏa quang nóng rực, trong một lúc chiếu sáng cả cái không gian này. Giống, một tiếng rồng ngâm vang lên, đầu hỏa long kia mãnh liệt lắc đầu, nhìn cuống dưới liền bắt gặp hai bóng người nhỏ bé đập vào mi mắt. Nhìn kỹ, lại là hai người, đứng dưới, sắc mặt cung kính, hơi cúi đầu, khi ngẩng đầu lên, người này lại chính là Diệp Lân. Mà phía dưới người hắn, là một cỗ thi thể rét lạnh không còn hơi thở, toàn thân 108 lỗ lớn, máu tươi đều đông lại, loang lổ vết thương, vô cùng đáng sợ. Liếc nhìn thi thể kia một chút, cự long khí thổi ra luồng khí nóng, ồm ồm nói, hắn, là người mà ngươi nói sao? Đúng, sư phụ, ta đã mang hắn đến. Khẽ vuốt cằm, Diệp Lân khom người bẩm báo. Hai mắt nhíu lại, viêm long kia dò xét thi thể này một chút, lạnh lùng nói, ngươi ra tay cũng thật hung ác, lão phu chỉ kêu ngươi đem tiểu tử này mang đến, thời điểm cần thì dùng long tức đan cảnh cáo hắn một chút, ai bảo ngươi đem hắn đánh thành như vậy, không còn một hơi, là đang báo thù lần trọng thương trước sao? Có điều, nếu tiểu tử này người người nói, sao lại dễ dàng liền bị trọng thương thành như vậy? Còn người một vết thương cũng không có, cùng lần trước khi bị người khác khiến trở về từ Song Long hội hoàn toàn trái ngược. Sư phụ, đệ tử là người bụng dạ hẹp hòi như vậy sao? Bất đắc dĩ cười một tiếng, Diệp Lân than nhẹ nói, đồ nhi là truyền nhân của thánh thú, dùng danh dự đánh cược đánh với hắn một trận trên Song Long hội. Thua thì thua, há lại lén lút trả thù, huống hồ bởi vì lần trước chiến bại, nếu lại đánh với hắn, tâm ta cũng không còn sức tái chiến. Mắt rồng to như ngọn núi lắc một cái, viêm long vẻ mặt kỳ quái nhìn hắn, chờ hắn giải thích. Hơi trầm ngâm một chút, Diệp Lân khom người bẩm báo, khởi bẩm sư phụ, hắn bị mấy trăm người của Thiên Địa Chính Nghĩa Tông vây tới tận đây. Khi đó ta cũng chỉ có thể dùng long tức đan sư phụ ban cho đem bọn chúng giải quyết, sau đó mang theo tên này đang nửa sống nửa chết trở về. Thì ra là thế, lại bị người vây công a. Trong lòng gật đầu, viêm long cúi đầu rồng xuống, lại nhìn kỹ một lần, nhưng càng nhìn thì càng kỳ quái a. Tiểu tử này lại kế thừa từ thần thánh phương nào a? Đồ vật truyền thừa cũng quá nhiều, mà lại đều là những nhân vật tai to mặt lớn, năm đó thanh thế trên đại lục không kém gì lão phu. Lông mày nhíu lại, Diệp Lân nghe được lời này, tán thành gật đầu, không sai, sư phụ, lúc trước đồ nhi giao thủ cùng hắn, cũng cảm thấy hắn kế thừa vô cùng hỗn tạp, giống như chưa từng tu luyện hệ thống chính quy nào. Ai, với loại người một bình chưa đầy, nửa bình chứa đầy hỗn tạp này, đồ nhi vẫn thua, thật là làm mất mặt sư phụ a. Không, nếu người thua vào tay người khác, đoán chừng lão phu sẽ quất ngươi hai tay, nhưng nếu là thua bởi hắn, ngươi cũng thua không oan. Chậm rãi lắc đầu, hai con người viêm long hiện lên một tia kinh ngạc, vẻ mặt nghiêm túc nói. Không khỏi sững sờ, trong lòng Diệp Lân không hiểu sao sư phụ luôn tranh cường háo thắng, giờ đấy lại mềm xuống, lại có thể thừa nhận đồ nhi của mình không bằng người khác giống nhau nhìn ra nghi ngờ trong lòng hắn. Viêm long đạm mạc lên tiếng, Diệp Lân, chắc lão phu đã từng kể cho người nghe, rất nhiều chuyện của thưởng cổ thập để cùng ngũ đại thánh thú, còn có rất nhiều cường giả thánh vực đi. Bình tĩnh gật đầu, Diệp Lân nháy mắt mấy cái, chờ hắn nói tiếp. Như vậy lão phu hiện tại liền phân tích một chút, sư thừa của tiểu tử này. Trong mắt lóe lên tinh mang, một tiếng hô cuồng phong gào thét, viêm long đã nâng lên một chảo, nhẹ chỉ về cánh tay phải của Trác Phàm nói, cánh tay này, đến từ trùng thiên kỳ lân, chính là thân thể chân chính của thánh thú, cùng thân thể nửa người nửa thú mà lão phu cải tạo cho người khác. Nếu không phải hắn không vận dụng, chỉ bằng một quyền này, người muôn vàn khó mà đỡ được cờ mờ không chết thì cũng bị thương. Cuối cùng, người cũng chịu không được ba quyền. T. Hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng Diệp Lân kinh hãi, hai mắt chăm chú nhìn cánh tay kia, đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Vốn hắn cho rằng Trác Phàm cũng giống như hắn, đều là truyền nhân của thánh thú, thân thể cũng được thánh đất cải tạo. Nhưng vạn lần không nghĩ đến, người ta lại có luôn thân thể của thánh thú, là chính chủ. Ngược lại hắn mới là hỗn tạp, tuyệt đối không thể so. Trong một lúc, Diệp Lân cúi đầu thở dài, có chút tự ti. Có điều, thân thể thánh thú sao lại ở trên thân của nhân loại? Đây có thể sẽ xảy ra bài xích to lớn, sẽ bị thánh thú chi lực phản phệ. Chẳng lẽ là cửu u, hoàn toàn không chú ý đến sắc mặt phiền muộn của đồ đệ mình, viêm long nhíu mày lẩm bẩm, đột nhiên nhịn không được kêu to, nếu thật như vậy thì cũng có thể giải thích, tiểu tử này là truyền nhân của cửu U, cũng chia có lão quái vật kia, mới có thể làm ra loại chuyện bàng môn tà đạo này, biến không thể thành có thể. Mí mắt giật một cái, Diệp Lân kêu lên sợ hãi, thượng cổ thấp đế, đứng hàng thứ ba, cửu U ma đế. Không sai, lão phu nhìn thấy trong đan điền hắn có nguyên lục kỳ dị, giống như có thể giao dung vạn vật. Lúc trước lão phu cũng nghe nói cửu U đã lĩnh ngộ đạo thống có thể chống lại không minh đại đạo của thiên đế, có thể dung hòa vạn vật thành một thể, biến thành đại đạo của thiên địa. Bây giờ xem ra, loại công pháp này giống như truyền xuống. Chương 1369, phần viêm cốc 2. Bình tĩnh gật đầu, vẻ mặt Viêm Long kiên định, cũng vì nguyên nhân như thế, toàn thân trên dưới của tiểu tử này đạo thống hỗn hợp lại cùng nhau, cũng không bài xích. Riêng là lực lượng ngũ thánh kinh thiên côn bằng hỗn độn thanh viêm dung với nguyên thần, trùng thiên kỳ lần chấn thiên hà quang giao cho huyết nhục, phách thiên lôi hoàng hồng mông tử lôi tụ với gấn mạch, tường an một góc. Nếu là người bình thường, ba loại sức mạnh này đã vỡ tổ, sao lại còn sông? Cái gì? Không khỏi giật mình lần nữa, Diệp Lân bất khả tư nghị nói, ngài là nói, một người hắn liền kề thừa lực lượng tam đại thánh thứ. Tuy hắn cùng giao thủ với Trác Phàm đã đoán được sơ sơ, nhưng khi nghe sư phụ của mình nói ra, vẫn ngơ ngác không dám tin. Dù sao lực lượng của thánh thú, được một cái cũng có thể khiếu ngạo quần hùng, huống chi hắn một thân còn có ba cái, đây là may mắn thế nào a? Hắn thà tin tưởng, Trác Phàm chỉ là một truyền nhân thánh thú, còn hai loại sức mạnh kia là mượn từ chỗ khác, sớm muộn gì cũng phải trả về, nếu không thì quá mức nghịch thiên. Hừ hừ, lực lượng của tam đại thánh thú, ngươi quá coi thường hắn. Suy cười một tiếng, móng vuốt bén nhọn của Viêm Long chọc một cái trên mí mắt Trác Phàm, hiện ra trong mắt màu vàng óng, sắc mặt bỗng dưng ngưng trọng lại. Diệp Lân, ngươi nhìn, đây chính là tối cường giả của thánh vực, cũng là kẻ cầm đầu đem mấy thánh thú chúng ta vĩnh viễn đặt ở phà giai, không được siêu sinh. Trong mắt co rụt lại, Diệp Lân càng thêm giật mình lên tiếng, thiên. Thiên đế truyền nhân, không sai, từ lỗ mũi phun ra ai luồng nhiệt khí, trong đôi mắt lớn của Viêm Long lóe lên cừu hận, có điều, truyền thừa hắn lấy được. Đoán chừng cũng không có quan hệ gì với thiên đế, mà là trộm được. Hừ, tuyệt học của thiên đế lại truyền ra ngoài, chắc hẳn rất ảo não a, ha ha ha. Viêm Long bừa bãi cuồng tiếu, tựa hồ đã là nhìn đến khuôn mặt phẫn nộ của thiên đế, Diệp Lân ở một bên bẻ đầu ngón tay tính số, chỉ chốc lát sau, không cấm cả kinh kêu lên, tam đại thánh thú, hai vị đế cấp cao thủ. Ai ra, năm đại đỉnh cấp truyền thừa, tiểu tử này đến tột cùng thần thánh phương nào a? Mặc kệ hắn là thần thánh phương nào, tóm lại là một cái người may mắn. Bất giác nhếch miệng cười, Viêm Long đột nhiên nhướng mày nói, còn nữa Diệp Lân, lão phu có một câu chưa nói ra, người cũng đừng ghen a. Tiểu tử này không chỉ có năm đại truyền thừa thôi đầu, còn có một cái nữa. Nói rồi, móng vuốt của Viêm Long đã đặt trên bụng nhỏ của Trác Phàm. Siêu, một đạo lưu quang bay ra, chính là huyết anh hóa thành ma kiếm, xuất hiện trước mắt hai người. Cảm nhận được nhiệt độ nóng rực bốn phía, còn có khí thế mãnh liệt của Viêm Long. Ma kiếm hơi run rẩy, có chút sợ hãi mà lặn xuống, cắm trở vào trong thân thể Trác Phàm, không thấy tăm hơi. Diệp Lân nhìn thấy cảnh này thì sững sờ, sư phụ, đây là... kiếm, không, là tinh linh. Mỉm cười một tiếng, Viêm Long thản nhiên nói, lời đồng về huyết ma lão tổ, chắc lão phu đã nói với người rồi đi. Tuy hắn là thánh giai, lại có thể luyện hóa huyết anh, ngay cả cao thủ đế cảnh cũng không muốn đụng độ. Nhưng kể từ sau khi hắn chết, cách luyện hóa này liền thất truyền. Không nghĩ ra hôm nay có thể nhìn thấy, huyết anh lại ở trên thánh binh kiếm đạo, thành kiếm linh. Ha ha ha, thật không nghĩ tới sau khi huyết anh trở thành thánh binh kiếm đạo, phối hợp thánh binh kiếm đạo lại khủng bố đến mức nào. Có hay không chém cao thủ đế cảnh như cắt rau? Viêm Long một trận cười to, trong mắt tinh quang chợt lóe, phảng phất đang suy nghĩ cái gì. Diệp Lân về mặt phức tạp liếc nhìn Trác Phàm, vừa ước ao vừa hâm mộ lẩm bẩm nói, sáu đại truyền thừa đỉnh cấp, ai? Đây mới là con cưng của thiên địa. Thiên địa sủng phi a. Cùng hắn so ra, ta chỉ có một cái truyền thừa, đắc ý cái gì chứ? Khụ khụ khụ, có thể có được truyền thừa của lão phu, người đã là may mắn trong may mắn. Huống hồ nhiều truyền thừa có ích lợi gì, không thể luyện tinh, cũng chỉ bỏ đi. Bất giác ho khan một tiếng, sắc mặt Viêm Long hơi hơi trầm xuống, mắng chửi nói. Bĩu mối, Diệp Lân lẩm bẩm, nhưng nếu đều luyện tới cực hạn thì sao? Ách, cái này, trong mắt ngưng tụ, Viêm Long trầm ngâm một chút. Thở dài lên tiếng, như vậy liền chính thức thiên hạ vô địch. Thân thể nhịn không được lắc một cái, Diệp Lân hơi ngẩng ngơ. Có điều rất nhanh sau, Viêm Long cười nhạo lắc đầu, những chuyện đó là điều không thể nào, mỗi hạng thần công của cao thủ đế cấp cùng thánh thú, đều phải tiến truy bách luyện mấy chục ngàn ức năm mà thành, muốn thông hiểu mỗi dạng một ít, trên cơ bản là hoàn toàn không có khả năng. cho nên người vẫn yên ổn ở dưới thủ hạ của ta, tiếp tục tu luyện Viêm Long chi đạo, tham thì thầm. Lại nói ngươi cũng không có cửu U Ma Đế truyền thừa, nếu dung hợp nhiều đạo thống như vậy, coi chừng sẽ bị phản phé. Trên mặt tuy rằng có chút thất vọng, nhưng Diệp Lân vẫn hiểu rõ gật gật đầu, sau đó vẻ mặt thổn thức mà nhìn về Trác Phàm đang nằm trên mặt đất, buồn bã nói, sư phụ, thân thể hắn đã không công chút sinh cơ, muốn phế đi. Nhưng thần hồn của hắn, ngược lại có thể cứu một chút. Ha ha ha, thần hồn hắn có hỗn độn thanh viêm thủ hộ, vốn có thể tự động chữa trị. Nhưng mà bị thương thành thế này, cũng cần lão phu kích thích một chút mới được, nếu không thì hắn liền treo. Mà thân thể của hắn cũng không phải hoàn đã phế đi. Hắn có huyết anh hộ thể, bên trong sinh mệnh tinh nguyên có huyết anh, thân thể của hắn sẽ không chết. Chỉ bị rách nát, phải chữa trị thật tốt mới được a. Cười khẽ một tiếng, Viêm Long xoẹt một cái, kéo xuống lớp vảy vàng óng ở sau tai, đắp lên thi thể của Trác Phàm, sau đó hô lên một tiếng, miệng phun ra ngọn lửa vàng nóng rực, đem hắn bao khỏa vào trong, sáng quắc thiêu đốt. Chương 1370, Phục sinh 1. Kim Viêm luyện thể, phần Thiên Long giáp, trong mắt ngưng tụ, Diệp Lân nhìn chằm chằm trang diện quen thuộc này, rất giống lúc trước Viêm Long cứu hắn, cười khổ một tiếng, lẩm bẩm nói, sư phụ, ngài lại dùng nghịch lân cùng phần thiên kim viêm của mình thay hắn luyện thể, vậy chẳng phải sau này hắn liền giống như ta sao? Đúng vậy, sao thế, ghen ghét, hoàn toàn không quan tâm đến tâm tình cẩu đồ đệ mình, Viêm Long rất là lưu manh nhấc nhấc đầu, lại gật gật đầu. Gương mặt hung hăng co rụt lại, Diệp Lân bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài lẩm bẩm nói, chính là hắn có tới 7 đại truyền thừa đỉnh cấp, phần thiên kim viêm vốn chỉ thuộc về một mình ta. Giờ đây hắn cũng có, ta không có hắn lại có, tâm lý khó tránh khỏi xe tô chút không công bằng a, sư phụ. Hừ hừ hừ, tiểu tử thúi, ngươi không công bằng cái gì? Khinh thường bĩu môi, Viêm Long từ chối cho ý kiến, việc lão phu để người đi làm, một người ngươi có thể làm được sao? Ha ha ha, dù sao lão phu cũng cảm thấy là chuyện không thể nào. Bây giờ vất vả lắm mới tìm thấy một người đồng đạo có tài có thể sử dụng được như vậy, đương nhiên lão phu phải toàn lực cứu trị. Đề cao thực lực của hắn, làm việc cho lão phu. Nhếch lên lông mày, Diệp Lân kỳ quái nói, người đồng đạo. Đúng vậy a, người đồng đạo trong mắt lóe lên tinh mang khó hiểu, khóe miệng Viêm Long hiện lên đường cong ti dị. Hai mắt rồng to lớn đang nhìn chăm chú về đoàn hỏa cầu kia, còn đang không ngừng thiếu đốt, thiếu đốt. Cửu u, trong mảnh không gian xám xịt, một đạo hư ảnh cô đơn, ăn không ngồi rồi mà phiêu phù ở không trung, trên mặt mê mang, ai? Các ngươi gọi gì, không có đáp lời. Chỉ có tiếng vang liên tục, vẫn như cũ kêu, cửu u. Cửu u, hư ảnh trong lòng khó hiểu, nhưng sau khi kêu vài tiếng, chậm chạp không thấy hồi âm, liền cũng bỏ qua nó, mặc cho thân mình như lục bình không ngừng nổi lơ lửng. Bỗng nhiên, phía trước hắn xuất hiện một thân ảnh già nua, lẳng lặng đứng ở nơi đó, một thần đạo phục đen như đêm đen, có vẻ dị thường thâm thúy. Lão nhân kia đưa lưng về phía hắn, không có xoay người, hắn nhìn người nọ rất kỳ quái, lẩm bẩm nói, ngươi là ai? Không có đáp lời, kia lão nhân vẫn luôn trầm mặc. Hư ảnh cảm thấy hắn không khác gì những tiếng vang trước kia, liền cũng không tiếp tục quan tâm hắn, thân hình lửng lơ đi về phía trước. Chờ một chút, bỗng nhiên, lão nhân kia mở miệng, đạm mạc lên tiếng, phía trước là nơi tiêu vong, nếu người vẫn đi đi, thì thật không trở về được. Lông mày nhướng lên một cái, hư ảnh kia vẻ mặt kỳ quái hỏi, nơi tiêu vong là cái gì? Địa phương tiêu tán nguyên thần, lão nhân đạm mạc lên tiếng, nhìn hai bên đều là một mảnh sương mù. Không có đường đi khác, trong mắt hư ảnh hiện lên vẻ mê mang, vậy ta nên đi chỗ nào? Không khỏi trì trệ, lão nhân kia dừng lại một chút, cũng không nói gì, hoặc là đã nói không ra lời. Cuối cùng, lại thở dài, chờ ở chỗ này một chút đi. A, hư ảnh gật đầu, 10 phần nghe lời mà đứng yên ở chỗ này. Nhìn mộ màu đen kịt trước mắt, lại nhìn về hắc ám bát ngát phía sau, hai bên cũng là một mảnh hỗn độn, chỉ có chỗ hắn cùng lão nhân này đứng, còn chút rõ ràng. Cửu u, cửu u. Chúng ta chờ người trở về, tiếng nói kia như từ viễn cổ vọng đến, vang lên lần nữa, thân thể lão nhân chấn động một cái, hắn không khỏi nghi hoặc lên tiếng, bọn họ đang gọi. Ngươi sao, đúng vậy a, vậy sao ngươi không đáp lời bọn họ, bởi vì bọn hắn cũng không nghe được, ta cũng không có mặt mũi trả lời. Lão nhân hơi khom lưng, than nhẹ lên tiếng, chuyện mà lão phu đáp ứng bọn họ không có làm được, cũng không thể trở về. Hư ảnh quay đầu nhìn chung quanh, vẫn là một mảnh mênh mông bát ngát, không có đường đi. Sau đó gật đầu, đúng vậy, không thể quay về, không có đường đi, trừ. Nói rồi, hư ảnh chỉ về mảnh đen nhánh trước mắt, sâu xa nói, trừ chỗ đó, có thể đi vào. Nhưng vào chỗ đó, liền vĩnh viễn không thể ra được. Lão nhân thăm thẳm lên tiếng thở dài nói, lão phu còn muốn trở về, tuyệt không thể đi về trước. Hư ảnh trầm ngâm một chút, gật gật đầu, nhưng thân thể lại không tự chủ được bay về phía trước. Mà khi hắn lướt qua, sau lưng liền trở nên đen nhánh, không có đường lui. Lão nhân giật mình, hét to lên tiếng, ngươi làm gì, không phải kêu ngươi đừng đi về phía trước sao? Thế nhưng, ta chỉ có con đường này. Thân thể trì trệ, hư ảnh nhìn về phía lão nhân, mể mang nói. Lão nhân không nói gì, chỉ là thân thể hơi run lên, giống như đang sợ hãi. Hư ảnh không hiểu, tiếp tục bước về phía trước. Chờ một chút, chợt lão nhân kia hét lớn một tiếng, gọi hắn lại, trước khi người đi về chỗ đó, có thể trả lời một vấn đề của lão phu hay không? Vấn đề gì? Ngươi là ai? Không khỏi khẽ giật mình, lông mày hư ảnh kia nhăn lại thật sâu, trong mắt tràn đầy vẻ mê mang lắc đầu, không biết. Ta là ai? Đồng ý với lão phu, trước khi nghĩ thông vấn đề này, không được đi về phía trước. Thở sâu, lão nhân bình tĩnh nhìn hắn nói. Hư ảnh kia gãi đầu, hơi gật đầu, nhưng rất nhanh, lại lâm vào mê mang, cước bộ không tự giác được mà di chuyển, đi vào trong bóng tối, trong miệng còn thì thào lên tiếng, đúng a, ta là ai, ta là ai. Xong, lão phu thẹn với các vị, ta không thể quay về. Thở dài một tiếng, toàn thân lão nhân run rẩy, ngửa mặt lên trời thở dài. Nguyên thần của hắn đã suy yếu tới cực điểm, lập tức liền sẽ tiêu tán, ngay cả một tia tàn niệm đều không còn. Chương 1371, Phục sinh 2. Đừng nói là tên tuổi, ha ha, đều mê mang. Lão phu, muốn đi theo hắn, ta là ai, ta là ai? Hư ảnh lướt qua người lão nhân, hắn cũng không phát hiện, không biết khi nào, lão nhân đã sóng vai đồng bộ cùng hắn đi về trong bóng tối kia, không nói một lời. Soạt, đột nhiên, ngay lúc này, trong không gian mông lung, một luồng ánh sáng chói mắt lóe lên, một đoàn kim sắc quả cầu đang phát sáng rực rỡ ở trên bầu trời. Quang huy long lanh chiếu xuống mặt mũi mông lung của hư ảnh, nhất thời dọi tới một khuôn mặt vô cùng quen thuộc, chính là Trác Phàm. Mà cũng vào giờ phút này, phảng phất làm ra hô ứng, một tiếng vang nhỏ hô lên, trán của hư ảnh kia đột nhiên bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh lá, tiếp theo ngọn lửa nháy mắt tràn ngập toàn thân, đem hư ảnh hóa thành một hỏa nhận màu xanh lá. Ta là ai, ta là ai? Trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm. Trong mắt hư ảnh tản ra vẻ mông lung, nhưng khi thanh viêm kia lan tràn đến trong mắt hắn, lại làm cho hắn trong mắt chừng một cái, tựa hồ tỉnh táo lại, hét lớn một tiếng, ta. Ta là Trác Phàm, ma hoàng Trác Phàm, giống như lời tuyên thệ của vương giả, thanh âm giống to kia vang vọng khắp nơi, mà vẻ mông lung bốn phía cũng biến mất. Địa phương vẫn trước sau đen kịt, chỉ một thoáng liền bỗng dưng biến mất không thấy gì nữa. Mà mảnh không gian này, bỗng dung sáng ngời, bừng bừng sinh co. Thân thể Trác Phàm chậm rãi hiện lên. Dần dần lướt tới ngọn lửa màu vàng kia, nhưng còn chưa đợi hắn dung nhập vào trong ngọn lửa, lại chợt nhớ tới thứ gì, đột nhiên quay người nhìn qua, đã thấy bóng người lão nhân kia ngay dưới ánh sáng chiếu rọi, dần dần biến mất. Ngươi, là ai? Trác Phàm giống to một tiếng nói, cũng không có trả lời, lão nhân kia đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Nhưng ngay tại thời khắc Trác Phàm muốn hoàn toàn dung hợp ngọn lửa màu vàng óng này, tiếng nói cười khẽ của lão nhân bỗng ghé vào tai hắn vang lên, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ gặp mặt. Thời khắc sinh tử, hoặc là sau khi người ta đại đạo công thành, ha ha ha. Oanh, một tiếng nổ tung kịch liệt vang lên, hóa quang bắn khắp nơi, Trác Phàm như cá chép lộn mình, nhất thời từ bên trong ngọn lửa vàng óng nhảy dựng lên, hai mắt kim mang chợt lóe, ào ạt kim viêm không ngừng thiêu đốt, toàn thân cao thấp, lớp vảy màu vàng lúc ẩn lúc hiện, phát ra luồng khí nóng rực, như muốn đem tất cả bốn phía hòa tan. Rốt cuộc sống sót a, tiểu tử. Đúng vào lúc này, Trác Phàm còn chưa kịp tìm hiểu chuyện gì xảy ra, một tiếng hét lớn đã truyền vào tai hắn. Sợ hãi cả kinh, Trác Phàm quay đầu nhìn qua, lại gặp một đầu cự long to như ngọn núi, đang nhìn chằm chằm hắn, trong mắt còn tản ra ánh sáng ti dị. Ngọn lửa màu vàng óng ánh cháy hừng hực toàn thân, ngay cả không khí đều muốn vặn vẹo, nung đỏ cả phiến khu vực này. Trong mắt co rụt lại, Trác Phàm sợ hãi kêu lên, thượng cổ năm đại thánh thú, phần thiên long tổ. Nơi này là phần viêm cốc, hắc hắc hắc, không sai, nơi này là địa bàn của lão phu. Hoan nghênh người đến đây làm khách. Nhếch miệng cười một tiếng, trong miệng long tổ phun ra một ngụm nhiệt khí, thiếu nướng đến mức Trác Phàm phải lui về sau. Trong lòng hoảng hốt, trong mắt Trác Phàm hiện lên vẻ nghi hoặc, sao hắn lại đi tới nơi này? Tựa hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, Diệp Lần đứng một bên thản nhiên nói, là ta mang người đến, lúc đó người bị người của Thiên Địa Chính Nghĩa Tông vây công, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, thần hồn nhục thể đều sắp bị hủy diệt, chỉ có sự phụ ta mới có thể cứu được người, cho nên ta đem người mang tới đấy. Diệp Lân, là ngươi, lông mày lắc một cái, Trác Phàm ngửa đầu yên tĩnh suy nghĩ, chợt hét lớn một tiếng, đúng rồi, Khuynh Thành các nàng thế nào rồi? Nheo mắt, Diệp Lân giống như có chút kỳ quái hỏi, từ lúc nào người bắt đầu để ý tới người khác? Ngươi đừng quản nhiều như vậy, các nàng sao rồi? các nàng cũng không có việc gì, lúc đó ta đi tới, chỉ có một người người ứng chiến, ngăn lại mấy trăm người của Thiên Địa Chính Nghĩa Tông. Sau ta cũng xử lý bọn họ thay người, cũng sẽ không có truy binh, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thở dài nhẹ nhõm, Trác Phàm yên tâm gật đầu. Thật ra lúc đó hắn ngăn lại đối phương 3 ngày 3 đêm, phần lớn thời gian đã mất đi ý thức, cũng có thể nói là đã chết. Chỉ dựa vào một hơi, vẫn y nguyên mà kiên trì. Đến cùng cản được bao lâu, hắn cũng không biết, càng không biết vận mệnh của bọn người Sở Khuynh Thành. Phần Thiên Long Tổ nhìn thấy vậy, mắt rồng chừng một cái, ngạc nhiên nói, tiểu tử, người ngươi vừa nói kia, đến cùng là có quan hệ thế nào với ngươi? Ách, khởi bẩm Long Tổ, người kia là phu nhân tại hạ. Nhanh chóng khom người cúi đầu, Trác Phàm thành thật khai báo, đối mặt với bực cường giả như vậy, hắn thế nhưng rất thức thời. Thế nhưng khi nghe lời trả lời của hắn, Long Tổ lại hừ nhẹ một tiếng, từ trong hai ống lỗ mũi phun ra nhiệt khí, lạnh lùng nói, vậy lão phu khuyên người, nhanh tranh thủ thời gian cùng người này đoạn tuyệt quan hệ đi, chẳng lẽ thân ngươi hãm vào tình cảnh nào, ngươi còn không biết sao? Nếu ngươi thật suy nghĩ vì phu nhân của ngươi, vậy thì hãy triệt để rời khỏi nàng đi. Không khỏi sững sờ, vẻ mặt Trác Phàm kỳ quái nhìn hắn. Chương 1372, Cửu Đế Thập Đạo. Nhẹ nhàng liếc nhìn Trác Phàm đang ngốc lăng một cái, Long Tổ không còn để ý đến hắn, mà là quay đầu nhìn về phía Diệp Lân, nhàn nhạt nói, ngươi đi ra ngoài trước đi, lão phu có chút lời muốn nói riêng với tiểu tử này. Nói rồi, Long Tổ vung ra cự trảo, vạch một cái trên bầu trời. Cùng với cỗ khí tức cực nóng, trên hư không nhất thời bị đốt ra một lỗ trống, chiếu rọi xuống cảnh đẹp tú lệ của sông núi. Thật sâu liếc nhìn Trác Phàm còn đang mê mang một cái, Diệp Lân hướng Long Tổ khom người bái, liền chậm rãi lui ra ngoài. Cái lỗ trống kia cũng lại chậm rãi hợp vào nhau, nơi này đã hoàn toàn bị bịt kín. Này, đến tột cùng lại xảy ra chuyện gì, ngươi vừa rồi nói rốt cuộc có ý gì? Mí mắt hơi hơi run run, trong lòng Trác Phàm có chút bất an, run run nói, hoàn toàn đã không có khí thế như ngày thường. Có lẽ một câu vừa rồi của Long Tổ đã đụng chạm tới nỗi sợ hãi nhất tận đáy lòng hắn. Gắt gao nhìn chằm chằm sắc mặt cứng đờ của hắn, trong lòng Long Tổ thầm hố, không khỏi trừng trong mắt, hét lớn một tiếng, trước khi lão phu trả lời vấn đề của ngươi, ngươi cũng chia thành thật trả lời một vấn đề của lão phu. Ngươi đến tột cùng là người nào, vì sao tuổi còn trẻ như vậy lại đạt được nhiều truyền thừa của những nhân vật lớn như thế? Trong lòng rùng mình, Trác Phàm hơi trầm ngâm một chút, lại không có mở miệng. Đây là bí mật lớn nhất của hắn, hắn sẽ không dễ dàng bày ra, cho nên có chút do dự. Mau nói, bằng không đến lúc đó người hối hận cũng không kinh, cũng đừng oán lão phu không có nói cho ngươi. Một tiếng rít gào, xông thẳng tâm mạch, Long Tổ phảng phất đã bắt được nhược điểm của hắn, lạnh giọng cảnh cáo. Không cầm được bất đắc dĩ thở dài, đáy lòng Trác Phàm cười khổ một tiếng, lần đàm phán này thật là hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Nhưng mà cũng không quan hệ, dù sao ở chỗ Kình Thiên Côn Bằng, hắn giao phó xong rồi, ở trước mặt Long Tổ, lại nói thêm một ít, cũng không có gì quan trọng. Hắn hiện tại chỉ muốn biết, vì sao Long Tổ kêu hắn rời xa mọi người, bao gồm cả Khuynh Thành. Thế là, hắn lại lần nữa đem kinh kịch hai đời của mình nói ra, bao gồm luôn việc Côn Bằng xin nhờ hắn, tìm những thánh thú khác. Nghe xong ngọn nguồn, Long Tổ không cấm hơi ngẩn người, thật sâu mà nhìn về phía Trác Phàm, cảm thán ra tiếng, tiểu tử, ngươi cũng thật là một kỳ nhân, lại có cảnh ngộ không thể tưởng tượng được như thế. Ngươi phải biết, truyền thừa của những cao thủ đó, bất luận cái nào, đều là chuyện tốt mà tu giả nằm mơ cũng mơ không được, ngươi lại đều chiếm đủ. Ha ha ha, chúc mừng, đặc biệt là kia bàng môn tả đạo kia của lão gia Hỏa Cửu U, cư nhiên có thể dựa vào tàn niệm mà chuyển sinh. Liền lão phu đều không cấm khỏi muốn viết một chữ phục thật to a. Bật cười một tiếng, Trác Phàm cũng nhàn nhạt gật đầu, trong lòng đối với thần thông của Cửu U Ma Đế tán thưởng không thôi. Có điều, nhưng mà, đúng lúc này, Long Tổ lại là đột nhiên chuyển qua chuyện khác, khóe miệng xẹt qua một tươi cười tà dị nói, tiểu tử, tuy người may mắn, đáng tiếc chung quy vẫn là thời vận không tốt, gặp được lão già Côn Bằng này, lên đường của hắn, đi lên thuyền giặc của chúng ra. Này đã quyết định cả đời này của ngươi, đều phải hoảng sợ qua ngày. Tùy thời có nguy hiểm ngập đầu. Thân mình chấn động, Trác Phàm đại kinh thất sắc này. Lời này từ đầu mà nói, thì từ thượng cổ thời kỳ đi, ai? Phun ra một ngụm song lửa nóng rực, thân hình Long Tổ hơi hơi run, nhìn lên trời cao, lại có chút cô đơn nói, nhớ năm đó hỗn độn sơ khai, thiên địa mới thành lập, chúng ta từ trong hỗn độn mà sinh ra, đạt được năm đại lực lượng nguyên thủy. Khiếu ngạo đại lục, không người có thể đụng, vạn thú chi vương, thiên hạ bái phục. Lúc ấy trong mắt năm đại thánh thú chúng ta chỉ có lẫn nhau, tranh giành ai mới là đệ nhất chúa tể chân chính của thiên địa, mà chém giết không ngừng. Đến nỗi loài người nhỏ yếu kia, chẳng qua cũng chỉ là lương thực của chúng ta, trước nay đều không để vào mắt. Cứ như vậy,

Trác Phàm mới lại khôi phục thần trí, thổn thức thở dài một hơi. Đến nỗi sau lại, chúng ta ở phàm giai trằn trọc, mỗi ngày chịu dày vò, thập đế đại chiến đến tột cùng có kết quả như thế nào, chúng ta cũng không biết. Sau lại thập đế đột nhiên biến mất, truyền thuyết nói đều đã ngã xuống, đại khái là đồng quy vu tận. Mí mắt hơi hơi run run, Trác Phàm về mặt cảm thán nói. Nhưng hắn lời vừa nói ra, Long Tổ liền lại là lớn tiếng cười lớn, ha ha ha. Ngã xuống, đừng nói giỡn, vài vị đế quân ngã xuống cũng liền thôi, thiên đế ngã xuống, sao có thể? Ít nhất cái ngục giam này, vẫn còn, ngươi là nói, thiên đế bất tử, phàm giai bất diệt. Ngửa đầu nhìn về phía trước, Trác Phàm cũng là ngưng mi nói. Chậm rãi lắc lắc đầu, Long Tổ nhếch miệng cười, này ta không rõ lắm. Hắn nếu ngã xuống, phàm giai áp chế có thể biến mất hay không ta cũng không biết, nhưng lão phu có thể cảm giác được, ánh mắt đáng sợ kia của hắn, như cũ vẫn gắt gao nhìn chăm chú nơi này, đang xem đám người lão phu có hay không chạy ra này từ lôi oanh sát này. Ngươi nói, thiên đế vẫn luôn giám thị nơi này, cũng không phải giám thị, chỉ là nơi này đều thuộc khống chế của hắn. Mí mắt nhịn không được run run, Long Tổ khẽ cắn môi nói, nơi này tựa như hắn lúc trước muốn sáng tạo thế giới mới, người nơi này đều là tồn tại dưới sự chấp chưởng của hắn. Phảng phất như thiên địa pháp tắc, chư thiên thập đạo, cường giả không thể có quá nhiều. Hắn hiện phảng phất như chúa tể của thiên địa, áp chế tu vi của cường giả nơi này. Tiểu tử, người từ thánh vực tới, có từng nghe qua có người phàm giai đi đến thánh vực sao? Nhíu mày, Trác Phàm lắc lắc đầu nói, này ta cũng không chú ý, bất quá phàm giai linh khí loãng, rất khó có người. Chợt, Trác Phàm tựa hồ nghĩ tới cái gì, cả kinh nói, chẳng lẽ nói đây là... Không sai, trong mắt chợt lóe tinh mang, Long Tổ bình tĩnh ra tiếng, ở phàm giai, thiên đế kết giới này chẳng những áp chế tu vi mọi người, không được có người vượt qua phàm giai lĩnh vực. Nếu là thực sự có người thiên phú dị bẩm xuất hiện, siêu phàm nhập thánh. Hừ hừ, thiên đế định ra thiên phạt, đem ngươi này mặt sát. Nói đến cùng, nơi này chính là thế giới mới của thiên đế hình thức ban đầu, hắn chính người khống chế của nơi này, các ngươi chẳng qua là chuột bạch mà hắn chăn nuôi mà thôi. Chương 1376, Diệt Thế Lôi Viêm Đồng 1. Nghe lời Long Tổ kể rõ, Trác Phàm đã triệt để ngây người, thật lâu sau khó có thể tin nói cái này. Đây quả thực là thần A, đã không phải dùng một câu cường giả đơn giản như vậy, có thể hình dung. Hừ hừ, thần đều không có dạng năng lực này, có thể sáng tạo thiên địa pháp tắc. Bất giác suy cười một tiếng, Long Tổ bất đắc dĩ thở dài, nhưng bên trong phạm giai, thiên đế liền như chúa sáng thế, nắm trong tay tất cả trên thế gian. Đây chính là lực lượng mạnh nhất của không minh thần đồng, thế giới mới A. Ngơ ngác gật đầu, trong lòng Trác Phàm một trận thổn thức, thực lực của thượng cổ thập đế, cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng thật khó có thể tưởng tượng A. Tuy nói thông qua miệng Long Tổ hắn chỉ biết được một vị, nhưng có thể nghĩ, mấy người này tất cũng không phải hạng người bình thường gì. Ngay sau đó, Trác Phàm lại ngẩng đầu nhìn xem ngọn lửa ở bốn phía, thăm thẳm lên tiếng, nơi này đã không có Hồng Mông Tử Lôi tồn tại, Diệp Lân hắn còn có thể tùy ý ra vào nơi này, ngài nếu là muốn xông ra nơi này, cũng hẳn tiện tay mà thôi. Nhưng ngài lại cũng không có ra ngoài, là sợ thiên đế phát giác sao? Hơi hơi cúi đầu to, Long Tổ cũng không kiêng kỵ, trực tiếp thừa nhận nói, không sai, theo lời ngươi nói, thượng cổ thập để đồng thời biến mất, ta không rõ ràng, thiên đế cũng biến mất theo, ta cũng không biết, đại khái cho dù không chết, cũng bị thương nặng, khó có thể tái xuất. Nhưng dù vậy, tại phàm giai hắn vẫn là chúa tể. Có lẽ đối với các ngươi những thứ con kiến hối yếu này hắn sẽ không quan tâm, nhưng một khi thánh thú chúng ta xuất hiện, hắn nhất định lập tức liền sẽ phát giác. Riêng là, hắn chuẩn bị phàm giai này rất lâu. Năm đó từ khi hắn cùng kiếm đế cùng chế tạo năm thanh thánh binh kiếm đạo, thì đặt trấn thủ ở phàm giai. Một khi cảm giác được khí thức của chúng ta, liền sẽ đem lực lượng nữ tòa thánh linh khoáng hút đến hầu như không còn, bay tới chu sát chúng ta. Nếu là ở thánh vực, chúng ta có thể không quan tâm, nhưng là ở phàm giai, có không minh thần đồng chấn áp, lực lượng của chúng ta bị suy yếu trên diện rộng, căn bản không phải đối thủ của năm thanh thánh binh kiếm đạo kia. Tuy nói một thanh trong đó, đã bị người thu phục. Cái gì, phàm giai năm chấu trần châu thánh binh kiếm đạo, lại là do hai người thiên đế cùng kiếm đế chế tạo thành, đặc biệt nhằm vào các ngươi. Thân thể không khỏi chấn động, Trác Phàm kinh hãi lên tiếng. Hơi gật đầu, Long Tổ thản nhiên nói, đúng vậy a, trong thập đế, kiếm đế chính là cao thủ luyện binh, cũng là tâm phúc của thiên đế. Kết giới này tuy là do thiên đế thiết lập, nhưng rất nhiều trận thức bên trong lại là do kiếm đế bố trí. Cho dù chúng ta đột phá tử lôi mấy năm liên tục, cũng vạn không dám bước ra nơi này một bước, những thánh binh kiếm đạo kia cũng chờ đợi ngay đây, chúng ta chạy không được. Khó trách, ta nói ta không minh thần đồng làm sao chế trụ được thành binh kia, nguyên lai hắn coi như gặp gỡ chủ nhân, không dám động thủ a. Trác Phàm gật gật đầu, nghi hoặc trong lòng trước kia của hắn rất nhiều đều mở ra. Giống hắn vừa vào thánh linh khoáng liền bị thánh binh kiếm đạo công kích, nghĩ đến cũng là phát giác khí tức Kỳ Lân Tí trên người hắn. Nhưng rất nhanh, Trác Phàm liền lại nhíu mày nghi ngờ nói, Kình Thiên Côn Bằng thì sao? Hắn chưa bao giờ lưu tại trong kết giới, như cũng có thể nghênh ngang hành tẩu dưới bầu trời này, làm sao lại không sợ bị thiên đế phát hiện? Chẳng lẽ nói, hắn đã là người của thiên đế? Đấy cũng không phải nói thật, hiện tại hắn đối thiên đế chẳng có tác dụng gì, thiên đế cũng muốn bắt hắn, ép hỏi chỗ của công pháp, đáng tiếc một mực không có bắt được hắn. Cái gì, không có bắt được? Hắn một người lớn như vậy ở tại Vạn Thú Sơn Mạch lại, Vạn Thú Xưng Vương, rất phách lối. Không khỏi sững sờ, Trác Phàm vẻ mặt rất là kỳ lạ. Bất giác mỉm cười cười một tiếng, Long Tổ khoan thai mở miệng, đây chính là chỗ duy nhất thiếu sót của thiên đế, hắn chung quy là đế cảnh, tuy thực lực khủng bố, nhưng còn không phải chúa tể của thiên địa, vạn sự chạy không khỏi bàn tay hắn. Tiểu tử, người phải biết, hỗn độn thanh kiểm của Côn Bằng lão gia hỏa kia là cái gì, vốn là điều hòa âm dương, có thể hòa vào năng lượng của vạn vật chi chung hỗn độn. Hắn giấu mình ở Vạn Thú Sơn Mạch, bằng vạn thú khí tức ẩn tàng thân hình, cho dù bên trong phạm giai này, thiên đế muốn tìm đến hắn cũng tuyệt không thể nào, trừ phi chờ hắn hiện thân. Nếu không, khí tức của hắn giống với kiến hội các ngươi, thiên đế muốn tìm hắn cũng chỉ như mò kim đáy biển a. Huống hồ, sau khi thiên đế thiết lập ra kết giới này, giam giữ chúng ta, như thế nào lại nghĩ đến, lão gia hỏa này sớm đã ẩn thân ở Vạn Thú Sơn Mạch, vừa lúc ở trong kết giới. Cái gọi là dưới đĩa đèn thì tối, địa phương nguy hiểm nhất, cũng là chỗ an toàn nhất. Đoán chừng hiện tại thiên đế khắp thế giới tìm lão gia hỏa này, cũng không tìm được đâu. Trong lòng Trác Phàm thầm hố, gật gật đầu, vừa mới phát hiện, nguyên lai thanh viêm này còn có tác dụng kỳ diệu như thế. Tốt, chân tướng chuyện này, ân oán tranh chấp, người bây giờ đã hiểu rõ toàn bộ. Lúc trước lão phu khuyên người chặt đứt liên hệ với những người kia, người cũng hiểu rồi đi. Rốt cục, Long Tổ đã kể hết thù cũ năm xưa, lần nữa trở về chủ đề chính, trịnh trọng nhắc nhở. Thân thể nhịn không được chấn động, ánh mắt Trác Phàm hơi khép một chút, không cam lòng cắn chặt răng. Trải qua lời lão phu vừa nói, ngươi hẳn phải biết, thiên đế là dạng người gì, hắn thiết lập phàm giai, đem chúng ta nhốt lại, dùng tử lối tra tấn. Dưới cơn thịnh nộ cũng không lấy mạng chúng ta, đây là vì cái gì? Không phải là vì tìm công pháp kia sao, sao lại để cho công pháp truyền ra bên ngoài? Có thể nghĩ, hắn đối công pháp này coi trọng bao nhiêu? Lạnh lùng nhìn chằm chằm gò má do dự của Trác Phàm, Long Tổ bình tĩnh lên tiếng, bất quá cái này cũng khó trách, không minh thần đồng căn bản của hắn. Nếu là có người hiểu công pháp này, biết ưu điểm và khuyết điểm, chắc chắn uy hiếp lớn với hắn, đây là chuyện mà thiên đế tuyệt đối sẽ không tha thứ. Nếu không phải lúc trước hắn bị đông đảo cao thủ đế cấp vây công, lực bất tòng tâm, muốn để lại một tay sau truyền thừa hậu nhân, đoán chừng sẽ không ghi chép lại công pháp này. Thân thể khẽ run lên, Trác Phàm bất đắc dĩ nhắm mắt lại, song quyền cũng nhịn không được nắm chặt lại. Chương 1377, Diệt Thế Lôi Viêm Đồng 2. Bất đắc dĩ thở dài, Long Tổ tiếp tục nói, tiểu tử, người truyền thừa bên trong thấp đến cao thủ đế cấp mạnh nhất, tuyệt học của thiên đế, đây là người may mắn, nhưng cũng bất hạnh của ngươi. Lúc trước Côn Bằng giật dây người đi tìm Kỳ Lân, tuy có ý kéo người lên thuyền giặt, nhưng chung quy do từ đầu chính người tham lam gây nến, muốn tìm vô thượng chí bảo này, cái này cũng không thể trách ai được. Bây giờ người đã truyền thừa tuyệt học không minh thần đồng, vậy liền mang ý nghĩa, ngươi là người thiên đế tất diệt trừ, kẻ địch của ngươi là tồn tại mạnh nhất thế giới này. Người bất cứ lúc nào cũng nguy hiểm chết đi, chẳng lẽ người muốn phu nhân người, còn có những người khác theo người chịu những việc này sao? Vậy ta không cần thần nhãn này nữa, ta phế cái này, thế nào? Thân thể hung hăng run rẩy, Trác Phàm cắn răng ra tiếng. Chậm rãi lắc đầu, Long Tổ không khỏi cười khẽ một tiếng, tiểu tử, người biết truyền thừa là như thế nào không? Cái kia không chỉ là thần thông, còn có đạo thống. Không minh thần đồng là tuyệt học lớn nhất của cả đời thiên đế, bên trong có không minh đại đạo mà hắn dung hợp. Lúc ngươi tu luyện, chỉ có không ngừng cảm ngộ, đại đạo hòa vào thân ngươi, xuyên vào cốt tủy thần hồn. Một đời một kiếp đều không lấy ra được, làm sao có thể phế đi, thiên đế, như cũ có thể từ khí tức trên người người mà tìm tới. Thân thể nhịn không được run run, Trác Phàm chợt khẽ vỗ cái trán, lộ ra hối tiếc, cắn răng đến mức chảy ra máu tươi đỏ thẳm. Ta, lúc trước vì sao muốn tu tập môn thần thông này, vì sao a, tiểu tử, nhìn ra được, ngươi hạt không muốn dứt bỏ. Nhưng là... Chăm chú theo dõi hắn, Long Tổ thăm thẳm lên tiếng, nếu ngươi không muốn, chẳng khác nào đang hại bọn họ, ngươi không muốn liên lụy đến bọn họ, cũng có ngày mất mạng trên tay của thiên đế. Ai, bỏ đi a, từ xa xa nhìn bọn họ bình an vô sự, không phải cũng rất tốt a. Thân thể hơi chấn động một chút, vẻ mặt Trác Phàm đầy lo lắng, trong hai con người, lại có vô tận thất lạc. Trước kia hắn vốn cô độc cả đời, bây giờ không cô độc nữa. Nhưng trời cao luôn đùa bỡn hắn, để cho hắn cô độc một lần nữa. Ha ha ha, nếu như nhân sinh thật có thể nói chuyện, đây lại là người nào thiết kế ta, đùa nghịch ta a. Khẽ vỗ hai gò má, Trác Phàm không khỏi lớn tiếng suy cười một cái, chỉ là trong tiếng cười lại có vô tận bị thương, dường như đang cười nhạo mình, lại như đang mắng chửi lão thiên. Long Tổ nhìn thấy, vội vàng dùng móng tay bén nhọn vỗ nhẹ nhẹ trên đầu vai của hắn, vội vàng nói, uy, tiểu tử, tuyệt đối đừng vì chút đả kích ấy liền điên mất. Thiên đế tuy mạnh, nhưng không phải không có phần thắng. Chỉ cần người làm theo lời lão phu, thánh thú chúng ta nhất định có thể đánh bại hắn, bảo vệ bình an cho ngươi, thoát ly khổ hải. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi không được vì một số việc vặt mà bị liên lụy, phải đem lại lão phu nhắc nhở, đặt hàng đầu. Soạt, thế mà, hắn lời còn chưa dứt, toàn thân Trác Phàm lại đột ngột giấy lên ngọn lửa vàng óng, ngay sau đó thanh sắc thanh viêm cũng bắt đầu giấy lên, từng đạo tử lối không ngừng nổ vang, ánh sáng kỳ lân bao phủ toàn thân. Lực lượng của tứ đại thánh thú, vậy mà đồng thời hiện ra. Cho dù Long Tổ thấy vậy, cũng không khỏi giật mình. Cái này, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Thế nhưng là, còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng, một cỗ đen nhánh khí lưu đã là trong nháy mắt quấn lên Trác Phàm trên thân, thánh thú bốn loại sức mạnh, thì là như là bị cái này khí lưu màu đen hấp dẫn giống như, không ngừng mà bị thu nạp vào đi, dần dần dung hợp. Chẳng lẽ, là cái này, trong mắt nhịn không được co rụt lại, Long Tổ cuộc đời lần đầu thần thể lắc một cái, lộ ra vẻ kinh dị. Giang giác, cũng ngay một khắc này, một tiếng sấm rền nổ vang thương khung, liệt diễm đen nhánh ẩm vang bạo hưởng. Dưới ánh mắt không thể tin được của Phần Thiên Long Tổ Ân, toàn thân cao thấp của Trác Phàm đã phủ đầy liệt diễm màu đen, mà bên trong ngọn lửa kia còn có mấy đạo sấm sét màu đen đang không ngừng nổ tung. Khí tức khủng bố đột nhiên khuếch tán ra, liền ngay cả Phần Thiên Long Tổ, giờ này khắc này, cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây chính lực lượng của chúng ta, tiến vào trạng thái dung hợp sao? Ngơ ngác nhìn tất cả, Long Tổ không khỏi thì thào lên tiếng, thế nhưng lực lượng của chúng ta đến từ hỗn độn, vốn là sáng sinh chi lực, thế nhưng lần dung hợp này, sao lại phát ra hủy diệt khí tức như thế? Cho dù là lão phu gặp phải, cũng không nhịn được mà sợ mất mật. Nói như thế, Long Tổ thử nâng lên móng tay, nhẹ nhàng chạm thử vào ngọn lửa đen kia, nhưng lại nghe ba một tiếng bạo kích, Long Tổ nhất thời giật mình lùi về Long Trào. Nhìn kỹ lại, mảnh long giáp trên tay hắn, giờ đây đã hóa thành hư vô. Cái này, làm sao có thể, nhịn không được hít sâu một hơi, Long Tổ giống như nhìn quái vật, nhìn bóng người Trác Phàm đang bị hắc viêm bao phủ, thật lâu trong lòng khó có thể bình tĩnh lại. Đây chính là lực lượng mà Côn Bằng muốn có được sao? Thế nhưng này cũng tuyệt không phải chúa tể chi lực, mà là diệt thế chi lực a. Nghĩ như vậy, hắc viêm kia cũng đang không ngừng co vào, sau cùng hoàn toàn ẩn vào trong cơ thể Trác Phàm. Thế nhưng lúc Trác Phàm quay người nhìn về phía Long Tổ, Long Tổ giật mình lần nữa. Bởi vì giờ phút này, khuôn mặt Trác Phàm đã trở nên dị thường lạnh lùng, trong lạnh lùng còn mang theo khí tức hủy diệt, còn có mặt trái đen nhánh kia. Ở nơi đó, cuồn cuộn hắc viêm cùng từng đạo hắc lôi đang liên tiếp nổ vang. Long Tổ, ta hôm nay bỏ xuống, ngày sau nhất định sẽ đích thân cầm về. Dùng cái hoàn toàn khác biệt với thiên đế, diệt thế lôi viêm đồng. Trong mắt tinh quang lóe lên, trên mặt Trác Phàm lộ ra băng lãnh kiên định. Phần Thiên Long Tổ nhìn hết thảy, lại đã mắt trợn tròn, chỉ đang ngơ ngác địa lắc lắc đầu to, trong lòng lại sinh ra cảm giác sợ hãi xưa nay chưa từng có. Khí thức hủy diệt của lôi viêm màu đen này, làm cho đáy lòng hắn sợ hãi. Chương 1378, Long Tức Đan 1. Trong không gian nóng rực, khắp nơi đều có ngọn lửa màu vàng óng sáng rực thiểu đốt, lại chỉ có một chỗ, không có một chút kim viêm lan tràn. Hoặc là nói, ngọn lửa màu vàng óng muốn đi ngang qua chỗ đó, đều muốn vòng quanh qua, giống như đang sợ hãi lấy thứ gì. Mà đó lại là chỗ đứng của Trác Phàm, giờ này khắc này, hắn một mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm thấn rồng to lớn của Phần Thiên Long Tổ, một đôi trong mắt rất là quỷ dị. Mắt trái đen kịt có một màu lỗ trống, bên trong tựa hồ có ngọn lửa màu đen cùng một nhánh bốn lôi đen nhánh không ngừng nổ vang. Mà mắt phải hắn lại xuất hiện sau đạo vầng sáng màu vàng óng, không minh thần đồng lần nữa đột phá, đạt đến 6 tầng. Phần Thiên Long Tổ nhìn tên tiểu quỷ trước mắt này, lại nhịn không được co rúm lại thân thể, phảng phất đang nhìn chằm chằm một đạo thân ảnh quen thuộc, nam nhấn mạnh nhất thế gian, thiên đế. Thế nhưng là so với thiên đế, hắn lại là càng có chút sợ tên tiểu tử trước mắt này, riêng là hỏa diễm đen nhánh trong mắt trái. Tuy nhiên hắn biết diệt thế lôi viêm đồng vừa mới hình thành, uy lực tất có hạn. Thế nhưng dù sao hợp lực của tứ thánh gây nên, trời sinh năng lượng đẳng cấp liền trên ngũ đại thánh thú, đối bọn hắn có bẩm sinh uy áp. Nhìn con ngươi màu đen này, lý tính nói cho hắn biết, thực lực đối phương còn yếu, trong mắt này dù mạnh hơn, hắn cũng không phát huy ra hiệu lực gì. Nhưng là từ bản năng, cho dù là Long Tổ, cũng vô cùng sợ hãi. Hắn hiện tại đều có chút hối hận, đem phần thiên kim viêm truyền thừa cho Trác Phàm, tạo ra quái thai nghịch thiên như thế. Côn Bằng lúc trước trăm phương ngàn kế nghĩ ra được trung cực lực lượng, hiện tại thế mà bị một tên mao đầu tiểu tử được đến, thật không biết nên kia sau khi biết được chân tướng, sẽ có cảm tưởng gì. Vừa nghĩ tới này, tâm tình Long Tổ lại có chút vui sướng lên. Ba, bỗng nhiên, một tiếng nổ vang một phát ra từ mắt trái Trác Phàm, Trác Phàm một tiếng quát nhẹ, nhịn không được khẽ cắn môi, che lên trong mắt, chờ khi lấy tay ra, mắt trái của hắn đã là khôi phục như thường, không còn là diệt thế lôi viêm đồng đáng sợ kia, mà là phổ thông trong mắt. Một đạo đỏ tươi máu tươi, chậm rãi từ trong ánh mắt chảy xuống. Ách, người làm sao? Long Tổ khẽ giật mình, không khỏi vội vàng hỏi nói. Chậm rãi lắc đầu, Trác Phàm khẽ cau mày, lại không nói gì thêm, nhưng là lòng hắn đã minh bạch. Lúc trước hắn kịch liệt thất lạc, trong đầu chỉ muốn về sau đối thiên đế như thế nào, thủ đoạn bình thường khẳng định không được. Lúc này, hắn liền nghĩ đến lôi viêm đáng sợ kia, Côn Bằng lúc trước nghĩ ra lực lượng nhưng lại không chiếm được. Sau đó đầu nóng lên, dưới xúc động, đem lực lượng của tứ đại thánh thú điều động, dùng thiên ma đại hóa quyết dung hợp hoàn toàn, giống như lúc đối chiến với Diệp Lân trên song long hội. Thế nhưng là, đợi sau khi hắn dung hợp mới phát hiện, lôi viêm quá biến thái, thân thể mình căn bản không chịu nổi dạng lực lượng này. Nói cách khác, thân thể lôi viêm không thể chứa lực lượng, nếu không nhất định sẽ bị phản phệ, biến thành cho bụi. Kết quả là, hắn liền muốn đem lôi viêm thả ra ngoài, thế nhưng còn không có động thủ, lại thình lình phát hiện, y tông cơ thể lôi viêm đang tụ hợp lực lượng, hình thành năng lượng mới, năng lực của bốn đại thánh thú trong cơ thể không ngừng sinh ra, giống như hỏa trùng, đã cùng hắn nối liền cùng nhau, căn bản là không có cách tiêu trừ. Cùng lần trước đi song long hội, lâm thời ngưng luyện ra là hoàn toàn khác biệt. Cái này có thể đem hắn dọa sợ, đây không phải chơi với lửa có ngày chết cháy sao. May mà thời điểm then chốt, hắn đột nhiên nghĩ đến pháp quyết của Khổng Minh Thần Đồng, một chữ không chạy không hết thảy, dung nạp vạn vật. Sau đó, hắn liền thuận lợi đột phá Khổng Minh Thần Đồng tầng thứ 6, không vực. Tại hư không ở giữa, lâm thời sáng tạo một cái kết giới không gian, ẩn tàng bên trong, cùng thiên đế cuối cùng Khổng Minh Thần Đồng thần uy, tận thế giới, cũng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Lúc này, hắn lại nghĩ tới Tử Lôi Kim Nhãn, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó liền đem không vực giấu trong mắt trái, đem lôi viêm chứa đựng ở bên trong, nhất thời luyện thành diệt thế lôi viêm đồng. Hiện tại hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao lúc đó thiên đế giảng thuật công quyết, càng nói rõ lấy Khổng Minh Thần Đồng làm gốc, ngộ được Khổng Minh Thần Đồng, tự nhiên có thể tu luyện Tử Lôi Kim Nhãn, nguyên lai bí mật ở chỗ này a. Bất quá, tuy nhiên hắn đã ngộ ra tu luyện hành quyết, nhưng chuyện ngoài ý muốn vẫn là phát sinh. Lôi viêm đồng tử vậy mà không bị khống chế bạo động, còn thương tổn mắt trái của hắn. Điều này không khỏi làm lòng hắn nghi hoặc, đến tột cùng là lôi viêm này quá mạnh, không vực khó có thể trói buộc, hay là cỗ năng lượng này của bản thân không ổn định. Chẳng lẽ nói, lực lượng của ngũ đại thánh thú, thiếu một thứ cũng không được. Lôi viêm đồng tử này cũng hoàn mỹ, nghĩ đến đây, trong lòng Trác Phàm không khỏi trầm xuống. Phần Thiên Long Tổ thật sâu nhìn hắn, trong mắt tinh quang lóe lên, tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, thật dài chậm rãi một hơi. Còn tốt, cái này lôi viêm đồng tử cũng không có tránh thức hoàn thành, còn có tàn khuyết. Không phải vậy tiểu tử này, về sau thật là có thể so thiên đế càng đáng sợ a. Đến lúc đó, chúng ta cũng đừng đuổi sói ăn hổ, đuổi đi một cái, dẫn tới một cái khác cùng có lực uy hiếp hơn, vậy coi như vì người khác làm áo cưới, buồn bực chết. Trong lòng hai người các có chút suy nghĩ, mỗi người đều có tính toán nhỏ nhặt. Thật lâu, cho thương thế ở mắt trái hơi chút bình ổn một chút, Trác Phàm mới chà chà khóe mắt đỏ tươi, nhìn về phía Long Tổ nghiêm túc nói, Long Tổ, ngươi nói các ngươi thánh thú đã có biện pháp, làm thế nào? Các ngươi trước kia không phải là bị thiên đế dễ dàng thì nhốt vào địa phương quỷ quái này à, còn có thể có biện pháp nào? Hừ, tiểu tử, người khác quá coi thường chúng ta. Bất giác nhẹ hừ một tiếng, Long Tổ ồm ồm nói, lúc trước lão phu mặc dù nói đơn giản, nhưng thiên đế muốn bắt lại chúng ta, thế nhưng trả cái giá thê thảm, bị thương tuyệt không nhẹ. Có lẽ chính là bởi vì này, về sau hắn cùng đế quần còn lại đại chiến, mới ẩn nặc nhiều năm như vậy không xuất hiện. Chương 1379, Long Tức Đan 2. Lấy lão phu suy đoán, cho dù không chết, cũng rất khó khôi phục. Dù sao thời gian dài như vậy, hắn chẳng những không có ở thánh vực lộ diện, ngay cả nơi của chúng đều chưa thấy qua hắn cái bóng, chẳng lẽ hắn không muốn đuổi theo tìm công pháp đã hạ lạc kia sao? Duy nhất giải thích, hắn cũng bất lực, mí mắt hơi hơi lắc một cái, Trác Phàm trong lòng run lên, âm thầm gật đầu. Cái này Long Tổ nói, ngược lại là có lý, ẩn nặc nhiều năm như vậy, hắn nếu là không chết, vẫn còn không tái xuất, thì nhất định là hắn hiện tại đã căn bản tái xuất không, có lẽ thật sự là thương thế quá nặng. Cho nên, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian. Nhìn đến Trác Phàm tựa hồ đã tán đồng cách nhìn của hắn, Long Tổ vội vàng tiếp tục nói, thừa dịp thiên đế không có hoàn toàn khôi phục, mở ra phàm giai kết giới này, thả ta ra ngoài, một hơi diệt hắn nha. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, trên đời cũng không thời cơ tốt hơn bây giờ, xử lý nam nhân mạnh mẽ nhất thế gian. Ánh mắt to lớn của Long Tổ chớp động lên tia lửa, hết sức kích động. Trác Phàm thì hơi hơi nhấc ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, mi đầu bất giác run run nói, cái phàm giai này cũng không phải kết giới bình thường, mà là chân chính một cái tiểu thế giới. Muốn mở ra nó nói nghe thì dễ, không có đế cảnh tu vi. Ha ha ha, yên tâm đi, lão phu sớm có kế hoạch. Bất giác khẽ cười một tiếng, Long Tổ mười phần tự tin nói, chúng ta dùng trận pháp xông lên, dùng năng lực cường đại cực hạn trùng kích, vọt thẳng mở kết giới, phá đi áp chế của phàm giai, như vậy lão phu cùng chư thánh thú tự nhiên là có thể quang minh chính đại rời núi, ai cũng không làm gì được chúng ta, ha ha ha. Mi đầu không khỏi run lên, Trác Phàm mặt hiện kỳ dị, xông lên trận pháp. Cái này ta trong một cái trấn nhỏ dùng qua, đối phó một cái ma đạo tiểu tử mê vụ trận thức cũng không tính khó khăn. Thế nhưng là, muốn xông ra kết giới phàm giai lớn như vậy, phải dùng bao lớn trận thức, tụ tập biết bao nhiêu năng lượng mới có thể làm đến a. Toàn bộ lực lượng của phàm giai đại lục, trong mắt tinh quang lóe lên, Long Tổ bình tĩnh lên tiếng, đem phàm giai ngũ châu, thiết lập trận thức, một khi dẫn động trận pháp, cỗ lực lượng kia vượt thẳng phá thiên khung, đem thiết lập kết giới của thiên đế, hoàn toàn pha vỡ đến, đại công cáo thành. Cái gì? Thân thể nhịn không được hung hăng chấn động, Trác Phàm bất giác kêu lên sợ hãi, lấy toàn bộ đại lục làm cơ sở, bố trí trận pháp hoàn chỉnh. Vậy trận thức kia lớn bao nhiêu a? Không nói bố trí trận này cần bao nhiêu sức người sức của, vẻn vẹn là đại lục năm châu, ở giữa các thế lực tranh đấu không ngừng, ai sẽ cho phép người ở người ta địa bàn, tùy tiện bố trí trận thức kỳ lạ như vậy. Ngươi nói không sai, cái này thật là khó xử lý nhất. Đạm Mạc gật đầu, Long Tổ rất tán thành, ngươi cũng không phải chủ nhân của phàm giai, muốn đại lục bố trí một trận pháp, tất nhiên sẽ bị trùng điệp cách trở, các thế lực cường thế chặn đánh. Cũng là bởi vậy, lão phu cảm thấy dựa vào một người Diệp Lân, thực sự khó có thể hoàn thành. May mắn được lại có người xuất hiện, người ta hiện tại là châu chấu trên cùng một sợi thừng, có cùng địch nhân, nên kề vai chiến đấu, hiệp lực chung trợ. Ai, nếu không phải thánh thú chúng ta khó có thể xuất hiện ở phàm giai, lão phu ra ngoài, nô dịch đám nhân loại kia vì lão phu bày trận, là chuyện dễ dàng, cũng không phiền đến ngươi. Sắc mặt hơi trầm ngâm, Trác Phàm nhìn chằm chằm Long Ảnh đang đi than này, trầm ngâm một chút, cũng hơi gật đầu. Hiu hiu hiu, chợt, Long Tổ đột nhiên ngửa mặt lên trời há miệng, cuồn cuộn khí lãng nóng rực tràn ra, ba khỏa đan giống như núi, từ miệng hắn phun ra ngoài. Đưa mắt nhìn đi, cùng quả bóng vàng lúc trước Diệp Lân cứu Trác Phàm giống nhau như đúc, nhưng so với đồ vật trong tay Diệp Lân nắm tay, không biết lớn hơn mấy vạn lần. Ba khóa quang cầu nóng rực kia bạo liệt, chậm rãi rơi xuống trước người Trác Phàm. Cảm tính hủy diệt tình viêm lực, cho dù là Trác Phàm cũng không nhịn được lui lại mấy bước, đầy mặt hoảng sợ, trong lòng có chút sợ hãi. Mà sau khi Long Tỷ phun ra cái này ba khỏa quang cầu, giống như cũng có chút mệt mỏi, vẻ mặt uể oải lui về, thở phào một hơi nói, tiểu tử, ngươi cho chúng ta thánh thú làm việc, lão phu không có gì có thể giúp ngươi, ba khỏa long tức đan này người cầm lấy đi, thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ người một mệnh. Đây là, lông mày lắc một cái, Trác Phàm cảm thụ uy áp khủng bố của đại quang cầu này, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Khóe miệng xẹt qua tà dị đường cong, Long Tổ vẻ mặt ngạo nghễ đương đầu, cười nói, ba khỏa long tức đan này là lão phu đem hết toàn lực thành long chi thổ tức, năng lượng chí cường, xem như một kích toàn lực của lão phu, cho dù là đế quân cùng dư thánh thú, cũng không dám tùy tiện ngăn cản. Mà đối với thánh tộc thánh vực, người ném ra một khóa, cơ bản thì có thể trong một giây diệt bọn hắn. Chỉ là sau khi phun ra ba khỏa long tức đan, lão phu cũng có chút mệt mỏi, cần một tháng khôi phục. Nếu là ở bên ngoài, lão phu nhất định sẽ không như thế, đem tính mạng mình đặt hiểm cảnh, cho người khác thừa cơ hội dịp hư đánh lén. Có điều, trong ngục giam này a, ha ha, tuy nói không có tự do, nhưng cũng an toàn, ha ha ha. Ây, Long Tổ, cái này, bất giác sững sờ, Trác Phàm trên mặt một mặt phức tạp, nhưng rất nhanh liền khom người ôm quyền nói, đa tạ Long Tổ nâng đỡ, khâm tứ ba khỏa long tức đan vì tiểu tử bảo mệnh. Thế nhưng ở phàm giai, hẳn là không cường giả gì, ngài cần gì phải. Thế mà, lời hắn còn chưa dứt, cũng là bị Long Tổ cứng rắn đánh gãy, nghiêm túc nói, tiểu tử, ngươi là hy vọng chạy thoát của lão phu tuyệt sẽ không để cho ngươi tùy tiện có chuyện. Tuy nhiên trên phàm giai này, nhưng cũng khó đảm bảo người sẽ có phiền phức nghịch thiên di. Giống côn bằng, còn có, ha ha ha, đều là một số đồ đệ có tính cách bất thường, nếu là thật sự đối ngươi ra tay, ngươi cũng có một hậu chiêu bảo mệnh. Thân thể không khỏi chấn động, Trác Phàm suy nghĩ một lát, lần nữa khom người cúi đầu, tâm phục khẩu phục nói, Long Tổ suy nghĩ chu toàn, tiểu tử kính tạ.